Lý Tất Thắng phá hoại sản phẩm mỹ phẩm Thanh Lan cũng là do ta sai hắn làm. Ngay cả nguyên rùa thuật cũng là ta dạy cho hắn khi hắn đến kinh thành lần trước. Thôi Hồi Hòa tiếp tục nói. Nói xong liền từ trong người lấy ra một bình âm sát thi khí, thứ mà hắn thu thập được từ cương thi trước đó. Đến lúc này, mọi chuyện đã sáng tỏ, chẳng còn gì mơ hồ. Nhưng Phiền Hồng lại không có cảm giác nhẹ nhõm, trái lại sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng khó coi. Trong 2 năm qua, thực lực của Thôi Hòa đã tiến bộ rất nhanh, rất có thể sẽ trong thời gian không lâu nữa đột phá lên luyện khí tầng thứ tu nút. Một khi hắn đạt được trình độ đó, rất có thể sẽ bước vào cấp lãnh đạo của dị năng quản lý cục. Vì vậy, Phiền Hồng đã đặt nhiều kỳ vọng vào Thôi Hòa, nhưng kết quả lại khiến ông ta thất vọng. Người mà ông ta kỳ vọng sẽ trở thành nhân vật lãnh đạo trong tương lai lại có một tâm địa hiểm ác như vậy. Ta nghĩ chuyện này không còn liên quan đến ta nữa. Cát Đồng Húc sau khi biết rõ trần tướng, không muốn tiếp tục tham gia vào vụ án, liền đứng dậy nói. Phiền Hồng và Đỗ Tại Bình nghe xong đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ sau khi trần tướng đã rõ, Cát Đồng Húc lại không tức giận, không yêu cầu Phiền Hồng phải nghiêm khắc xử lý Thôi Hòa, Lý Tất Thắng, thậm chí là Lâm tổ trưởng, mà lại đứng dậy cáo từ. Dù vậy, sau sự ngạc nhiên, Đỗ Tại Bình nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt đầy tôn kính. Một người trẻ tuổi nắm giữ năng lực khủng khiếp như vậy, lại có Phùng lão làm chỗ dựa vững chắc, mà lúc này hắn lại có thể kiềm chế được bản thân, không vội vã báo thù mà trao quyền quyết định cho dị năng quản lý cục, đây chính là biểu hiện của trí lớn và trí tuệ sâu xa. Sau sự ngạc nhiên và kinh ngạc, ánh mắt của Phiền Hồng nhìn Cát Đông Húc ngoài sự tôn kính ra còn mang theo một cảm kích khó có thể diễn tả bằng lời. Bởi vì Phiền Hồng hiểu rõ với năng lực và bối cảnh của Cát Đông Húc, nếu hắn muốn can thiệp vào chuyện này thì không ai có thể ngăn cản. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại không làm vậy. Điều này không chỉ là thể hiện sự tín nhiệm và tôn trọng đối với dị năng quản lý cục, mà còn đối với chính Phiền Hồng. Nó cũng thể hiện thái độ của hắn. Hắn tuân theo luật pháp quốc gia, và dù có năng lực và bối cảnh mạnh mẽ như thế nào cũng không bao giờ thay đổi nguyên tắc của mình. Toại Bình, ngươi tiếp tục thẩm vấn bọn họ đi, ta sẽ tiễn Cát tiên sinh. Phiền Hồng đứng dậy nói với Đỗ Toại Bình. Đỗ Toại Bình là người của quốc an bộ, có thể được Phùng lão coi trọng, tất nhiên là người rất thông minh. Nghe vậy, hắn lập tức hiểu ra rằng Phiền Hồng có chuyện muốn nói riêng với Cát Đông Húc, liền đứng dậy gật đầu. Sau đó, hắn hướng Cát Đông Húc chắp tay nói, vậy Cát tiên sinh, ta không tiễn, không khách khí, người cứ bận việc đi. Cát Đông Húc vội vàng đáp lễ, sau đó theo Phiền Hồng rời khỏi biệt thự. Cát tiên sinh, ngươi tu vi cao thâm như vậy, không biết ngươi đã từng cân nhắc gia nhập dị năng quản lý cục để phục vụ quốc gia chưa? Sau khi đưa Cát Đông Húc đến tận cửa, Phiền Hồng ánh mắt lộ vẻ chờ mong nhìn Cát Đông Húc rồi hỏi. Rất cảm tạ Phiền chủ nhiệm đã mời, nhưng ta không có ý định tham gia quan trường. Sau khi từ biệt, xin để cho ta tiếp tục rời đi. Chưa kịp để Phiền Hồng nói hết, Cát Đông Húc đã lên tiếng ngắt lời, rồi chắp tay tự nhiên rời đi. Nhìn bóng Cát Đông Húc nhanh chóng biến mất dưới màn đêm, Phiền Hồng không khỏi cảm thấy vẻ mặt mình rất phức tạp tâm thổ. Người trẻ tuổi như vậy lại có tu vi kinh hãi như vậy, không được quốc gia sử dụng, lại cứ để hắn tự do bên ngoài, quả thật là một mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Tuy vậy, Phiền Hồng cũng không thể ép buộc Cát Đông Húc, một phần vì tu vi của hắn quá mạnh, một phần vì quan hệ với Phùng lão, người sau là yếu tố then chốt. Nếu không phải Cát Đông Húc có tu vi mạnh mẽ như vậy, trước mặt lực lượng quốc gia hắn vẫn còn yếu, làm sao có thể chống lại được. Dưới ánh đêm, Cát Đông Húc bước đi trên con đường núi, bước chân không hề trở nên thư thái vì đã rõ chân tướng, ngược lại còn mang theo chút nặng nề. Điều này không chỉ vì đêm nay gặp phải nguy hiểm, mà còn vì ánh mắt phức tạp của Phiền Hồng khi từ biệt. Nếu nói về hiệp lấy võ phạm cấm, thì từ xưa đến nay quốc gia chưa bao giờ nới lỏng sự quản chế đối với võ giả. Người như hắn sở hữu năng lực khủng khiếp của người tu chân, thì đó có lẽ không đơn giản chỉ là phạm vào hiệp lấy võ phạm cấm nữa. Phiền Hồng thân là chủ nhiệm dị năng quản lý cục, làm sao có thể yên tâm trước sự tồn tại của hắn? Cát Đồng Húc trước đây không muốn tiếp xúc với những người trong ngành đặc biệt, bởi vì có nhiều lý do để cân nhắc. Sư phụ của hắn khi còn sống cũng đã từng cảnh cáo hắn về chuyện này, vì vậy hắn không dám dễ dàng triển khai pháp thuật. Tuy nhiên, trong cõi u minh, dường như ông trời có những sắp đặt riêng. Cát Đông Húc không muốn tiếp xúc với những người này, nhưng lại vô tình bị lôi kéo vào vòng xoáy ấy, khiến hắn không thể tránh khỏi. Dù cho hắn có chủ động rời đi, thể hiện thái độ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự lo lắng của Phiền Hồng chủ nhiệm. Hắn nghĩ, ta nhất định phải trở thành một nhân vật mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức khiến họ kinh hồn bạt vía, chỉ có như vậy họ mới yên tâm mà không còn lo lắng. Vì thế, Cát Đông Húc đi đến dưới chân núi, sắc mặt nghiêm nghị đã thay thế vẻ trầm trọng trước đó. Trở lại nhã đồ Hoa Viên, lúc này đã là 3 giờ sáng. Khi Cát Đông Húc vừa mở cửa phòng trọ, một làn hương nhẹ nhàng bay đến. Ngay sau đó, Liễu Dây Dao chạy tới ôm chặt lấy hắn, dường như sợ rằng nếu buông lỏng tay, người trước mặt sẽ biến mất. Không phải đã nói là không sao rồi sao? Sao ngươi vẫn chưa ngủ? Cát Đông Húc đau lòng hôn nhẹ lên đầu Liễu Dây Dao, nhẹ nhàng hỏi. Chỉ cần không thấy ngươi, ta luôn lo lắng. Liễu Dây Dao đáp, giờ ta đã về rồi, ngươi yên tâm đi. Cát Đông húc bế Liễu Dây Dao lên, mỉm cười, Liễu Dây Dao vòng tay ôm lấy cổ Cát Đông húc, gật đầu rồi cũng mỉm cười vui vẻ. Lý Mẫn đã về rồi sao? Cát Đông húc vừa bế Liễu Dây Dao vào phòng ngủ, vừa hỏi, anh gọi điện xong, em liền bảo cô ấy về. Liễu Dây Dao nói, em đúng là rất chu đáo, chỉ là không biết chăm sóc bản thân. Cát Đông húc nghe vậy, liền đặt Liễu Dây Dao lên giường, vuốt nhẹ mũi nàng, trách móc, anh cũng có kém gì đâu. Liễu Dây Dao liếc Cát Đông húc, Cát Đông húc cười nói, vậy cũng được, giờ anh chăm sóc em ngủ trước đi, anh đi tắm rồi cũng ngủ. Không muốn, em muốn đợi anh trên giường. Liễu Dây Dao chu môi, lắc đầu. Cát Đông húc nhìn Liễu Dây Dao, Liễu Dây Dao nhìn y, cuối cùng Cát Đông húc đành nói, vậy anh tắm nhanh một chút. Nói rồi vội vào phòng tắm. Phòng tắm đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân và áo ngủ, rõ ràng Liễu Dây Dao đã chuẩn bị sẵn. Tắm vội xong, Cát Đông húc lên giường. Mọi khi Liễu Dây Dao luôn đề phòng y, không cho y động tay động chân, nhưng hôm nay đã hơn 3 giờ sáng, nàng lại chủ động quyến rũ Cát Đông húc. Dù đã trải qua nhiều chuyện và hao tổn không ít chân khí, nhưng so với người thường, Cát Đông húc vẫn tràn đầy năng lượng, lại không thể chống lại sự chủ động khiêu khích của Liễu Dây Dao. Chẳng mấy chốc, căn phòng tràn ngập không khí ái muội. Ngày hôm sau, trời nắng đẹp, mặt trời đã lên cao, ánh sáng xuyên qua lớp màn cửa lụa mỏng chiếu xuống giường lớn, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên nền hồng nhạt. Cát Đông húc và Liễu Dây Dao vẫn ôm nhau, không muốn rời giường. Ngươi thật sự quen biết Phùng lão, lại còn có quan hệ sư huynh đệ với hắn. Liễu Dây Dao co rúc trong lòng Cát Đông húc, vẻ mặt đầy nghi ngờ, không tin hỏi. Khi vừa thức dậy vào sáng sớm, cả hai đều có nhu cầu dâng trào, tự nhiên là không nói về chuyện Tiểu Duyên Sơn đã xảy ra. Sau khi ngủ một giấc, tỉnh dậy, Liễu Dây Dao không khỏi muốn hỏi về những diễn biến của tối qua. Nếu Liễu Dây Dao đã hỏi, Cát Đông húc cũng không còn cách nào lảng tránh nữa, đành phải thẳng thắn đáp lại. Tuy nhiên, chuyện về Đào Tuấn và sự việc bắn súng, Cát Đông húc không nói ra để tránh khiến Liễu Dây Dao lo lắng. Chuyện này sao ta dám nói bừa? Đương nhiên là thật, nhưng ngươi nhất định không được nói ra. Cát Đông húc trả lời, đương nhiên rồi. Liễu Dây Dao mặc dù biết đó là sự thật, nhưng vẫn ngây người một lúc, rồi mới gật đầu đồng ý. Vậy Lý Thế Thắng chắc chắn sẽ phải trả giá. Một lúc sau, Liễu Dây Dao mới bình tĩnh lại, lấy lại suy nghĩ về quan hệ giữa Cát Đông húc và Phùng lão, hỏi tiếp. Đúng vậy, hắn không thể thoát được đâu. Cát Đông húc trả lời, nếu Lý Thất Thắng phải chịu tội, công ty mỹ phẩm Lệ Phương của hắn chắc chắn sẽ bị xử lý, không bằng chúng ta thu mua lại, như vậy Thanh Lan mỹ phẩm của chúng ta sẽ có cơ hội vươn lên một bước nữa. Liễu Dây Dao suy tính. Khi Liễu Dây Dao nhận được câu trả lời chắc chắn, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi sáng lên. Ta không muốn có một ngày nào đó Thanh Lan mỹ phẩm danh tiếng vươn ra toàn cầu, lại có người cầm Lệ Phương mỹ phẩm mà nói lời dèm pha tam thanh trầm, vì vậy ta không đồng ý thu mua Lệ Phương mỹ phẩm. Cát Đông húc trả lời mà không chút suy nghĩ. Hắn không muốn sau này có người nói rằng bọn họ đã hạ bệ Lệ Phương mỹ phẩm, rồi từ đó chiếm lấy thị trường và trở thành bá chủ trong giới mỹ phẩm. Ngươi đã không đồng ý, vậy thôi. Liễu Dây Dao nghe vậy lập tức đáp, chỉ là trong đôi mắt nàng thoáng có chút thất vọng, rồi nàng quay đi. Nàng vẫn có một tâm nguyện, muốn làm cho Thanh Lan mỹ phẩm mạnh mẽ và phát triển, có thể sánh ngang với những thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Tuy nhiên, việc này sẽ vô cùng khó khăn bởi nội lực của Thanh Lan mỹ phẩm còn hạn chế. Việc thu mua Lệ Phương mỹ phẩm, kết hợp hai nhà sản xuất và nghiên cứu, hiển nhiên sẽ là một bước đột phá nhanh chóng. Nhưng nếu Cát Đông húc không đồng ý, Liễu Dây Dao đương nhiên sẽ tôn trọng quyết định của hắn. Yên tâm đi, nếu ta có thể đưa Thanh Hoài trà lạnh hồng trở thành sản phẩm nổi danh khắp Đại Giang Nam Bắc, thì cũng sẽ có cách để đưa Thanh Lan mỹ phẩm vươn ra thế giới. Cát Đông húc biết được kỳ vọng trong lòng Liễu Dây Dao, liền ôm nàng vào lòng, tự tin nói, thật vậy sao? Liễu Dây Dao nhẹ nhàng run lên, vẻ mặt tràn đầy mong đợi nhìn Cát Đông húc. Nếu như trước đây Cát Đông húc nói như vậy, nàng nhất định sẽ cho rằng hắn đang khoác lác. Nhưng giờ đây nàng đã hiểu rằng hắn tay trắng lập nghiệp, sáng lập ra Thanh Hoài trà lạnh và Đông Lâm Kỳ, hai người này đều đã xây dựng thành công với những thương hiệu nổi tiếng như nước hoa hạng sang. Vì thế nàng cảm thấy vô cùng tin tưởng vào vị thiên tài buôn bán chỉ mới 18 tuổi này. Đương nhiên là thật sự rồi. Một phẩm chất gặp may, ngoài việc có quảng cáo tốt, chú trọng vào việc tập trung vào thị trường tiêu thụ, tôi nghĩ còn một yếu tố rất quan trọng nữa là sản phẩm có chất lượng. Cát Đông húc nói, Thanh Lan mỹ phẩm thực tế đã có chút danh tiếng rồi, hàng năm quảng cáo không ít, thị trường tiêu thụ cũng khá rộng, nhưng vấn đề hiện tại là thiếu một sản phẩm có thể khiến người ta phải trầm trồ. Đừng nói với ta là ngươi còn hiểu về phương pháp chế tác mỹ phẩm. Liễu Dây Dao nghe vậy không nhịn được cười hỏi. Liễu Dây Dao đương nhiên hiểu rằng muốn nâng tầm Thanh Lan mỹ phẩm, sản phẩm là yếu tố then chốt. Nếu không có một sản phẩm cao cấp đủ làm người ta phải ngạc nhiên, dù có quảng cáo mạnh mẽ và mở rộng mạng lưới phân phối bao nhiêu cũng chỉ giúp tăng lượng tiêu thụ mà thôi, chứ không thể giúp thương hiệu này phát triển bền vững và đột phá được. Trước đây, Liễu Dây Dào đã nghĩ đến việc thu mua Lệ Phương mỹ phẩm, chính là muốn mang sản phẩm của họ về để đưa Thanh Lan mỹ phẩm tiến vào thị trường mỹ phẩm cao cấp. Đó là đương nhiên rồi. Đừng quên ta là một bác sĩ, hơn nữa còn là một bác sĩ có y thuật rất cao. Cát Đông Húc cười nói, bác sĩ và mỹ phẩm có liên quan gì? Liễu Dây Dao lúc này đầu óc có chút mơ hồ, nghe xong lời Cát Đông Húc thì vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi, ngươi thật là thông minh, nhưng sao lại hồ đồ như vậy? Da dẻ là một phần rất quan trọng của cơ thể, là một người y thuật cao minh như ngươi, không chỉ phải biết nhìn ra bệnh từ bên ngoài da, mà còn phải biết cách trì hoãn sự lão hóa của da, giúp da dẻ giữ được sự trẻ trung và sức sống. Cách làm này có thể điều trị từ trong ra ngoài, hoặc bảo vệ từ ngoài vào trong. Ta sẽ cho ngươi một loại rượu thuốc, thực chất là có tác dụng giúp trì hoãn lão hóa da từ bên trong ra ngoài, giữ cho da dẻ duy trì sức sống và sự thanh xuân. Cát Đông Húc vừa cười vừa nhẹ nhàng vuốt mũi Liễu Dây Dao. À, nói như vậy, ngươi còn có phương pháp dùng bên ngoài nữa. Liễu Dây Dao lúc này mới hoàn toàn hiểu ra, vui mừng đến mức ngồi bật dậy từ trên giường. Vì đêm qua chơi đùa quá khuya, cộng với mệt mỏi, Liễu Dây Dao thậm chí còn không mặc áo ngủ mà thiếp đi. Khi nàng đột ngột ngồi dậy, hai bầu ngực đầy đặn như hai trái lê tiết rủ xuống ngay trước mắt Cát Đông Húc. Dù đã có rất nhiều lần tiếp xúc thân mật với Liễu Dây Dao, và ngoài bước cuối cùng chưa làm, những điều mà nam nữ thường làm giữa nhau thì họ đã làm hết, nhưng đối với thân thể gần như hoàn hảo không tì vết của Liễu Dây Dao, Cát Đồng Húc vẫn không thể rời mắt. Khi Liễu Dây Dao ngồi dậy, Cát Đồng Húc không khỏi lúng túng, ánh mắt có chút bất chợt. Ngươi là cái tên gì vậy? Tối hôm qua còn chưa nhìn đủ sao? Khi Cát Đồng Húc im lặng một hồi lâu mà không đáp lại lời của mình, Liễu Dây Dao mới nhận ra rằng tâm trí hắn căn bản không phải đang nghĩ về chuyện mỹ phẩm. Nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ, tức giận liền vươn tay bấm vào người Cát Đồng Húc. Khà khà, đương nhiên là không đủ rồi. Cát Đồng Húc nói xong liền ôm lấy Liễu Dây Dao, sau đó ép nàng xuống dưới thân mình. Này, ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi đấy. Liễu Dây Dao thấy vậy vội vàng kêu lên, ta đây cũng đang nói chuyện nghiêm túc. Cát Đông Húc cười trêu đùa, vừa nói vừa tiếp tục động tay động chân. Ngươi đúng là chỉ một lần thôi đấy, nếu không ta thật sự không rời khỏi giường được đâu. Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc lại bắt đầu quấy rối, không thể làm gì khác hơn là tức giận quay sang cắn mạnh vào bờ vai hắn, thở gấp nói, cuối cùng hai người phải đến gần 2 giờ chiều mới lên giường. Ngồi tại phòng An Minh Nguyệt Hồ, Liễu Dây Dao nhìn vào mặt Cát Đông Húc đối diện mình, thấy thỉnh thoảng hắn lại lộ ra nụ cười đắc ý. Nàng không nhịn được, chân dưới bàn liền mạnh mẽ đá vào hắn mấy lần. Ta nói cho ngươi biết, Cát Đông Húc, nếu ngươi không nghĩ ra một phương pháp chế tạo mà khiến ta hài lòng, xem lần sau ta có cho ngươi cái kia nữa hay không. Liễu Dây Dao nghiến răng nói, chỉ là nàng muốn cùng Cát Đông Húc làm chuyện ngượng ngùng và hoang đường vào ban này. Tuy vậy, khuôn mặt nàng lại đỏ ửng, mềm mại như da mịn màng, không thể kìm lòng được, ánh đỏ trên mặt nàng hầu như sáng lên như ánh nắng chiều. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ ra một phương pháp phối chế thích hợp, hơn nữa tất cả đều là thuần thiên nhiên, mấu chốt vẫn là vấn đề công nghiệp hóa sản xuất, phương diện này ta không hiểu cũng không thể giúp đỡ được. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dây Dao cười rất đắc ý, điều này làm Liễu Dây Dao tức giận không nhịn được liền đá hắn một cước. Về vấn đề công nghiệp hóa sản xuất, ta sẽ nghĩ ra cách giải quyết, người không cần phải lo lắng về điểm này. Dù sao đi nữa, những năm qua Thanh Lan mỹ phẩm chúng ta vẫn đầu tư không ít tài chính vào việc phát triển sản phẩm, và cũng có một đội ngũ nghiên cứu khoa học rất tốt. Cát Đông Húc nói xong liền đặt nhẹ vào bàn đá, nhìn Liễu Dây Dao với vẻ mặt dạ vờ thống khổ. Lúc này Liễu Dây Dao mới hài lòng đáp lời, vậy thì không có vấn đề gì, hai ngày nay ta đã suy nghĩ thật kỹ rồi sẽ đưa phương pháp phối chế cho ngươi. Cát Đông Húc gật đầu nói, nếu là thần tự nhiên lại do ngươi chế tạo, hiệu quả ta rất mong đợi, ngươi cứ yên tâm. Tuy nhiên, mỹ phẩm dù sao cũng là thoa lên da, ngươi còn phải lưu ý vấn đề về mùi hương, không thể chỉ dựa vào góc độ dưỡng da từ y học mà còn phải chú ý đến mùi nữa. Nghe vậy, Liễu Dây Dao suy nghĩ một lát rồi nhắc nhở, nếu ngươi không nói, ta thực sự đã quên mất vấn đề về mùi rồi. Cát Đông Húc khẽ nhíu mày, trên mặt lộ vẻ suy tư. Trong đầu hắn quả thật có không ít phương pháp phối chế liên quan đến dưỡng da, nhưng phần lớn đều xuất phát từ góc độ y học, hắn không nghĩ nhiều đến mùi hương. Việc này giống như lúc chế biến thanh hoa trà lạnh, lúc đầu phương pháp này chủ yếu là để bổ sung nguyên khí, có tác dụng với cơ thể, nhưng về mặt khẩu vị thì chưa được hoàn hảo. Sau khi điều chỉnh lại, hắn mới có thể giữ lại công dụng bổ nguyên khí, đồng thời cải thiện được hương vị, khiến nó dễ uống và khoan khoái hơn. Mùi, Cát Đông Húc lẩm bẩm, trong đầu Cát Đông Húc cứ quanh quẩn hai chữ này. Rồi bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, hắn chợt nhớ ra, Liễu Nhân vì âm sát thi khí mà Thanh Lan mỹ phẩm sản xuất ra rất nhiều sản phẩm có mùi buồn nôn, tuy chỉ là mùi thoáng qua nhưng rất khó chịu. Nếu như ta thu thập một ít mùi hương từ hoa cỏ, tinh hoa của các loài hoa mộc, Sau đó mỗi lần sản xuất sản phẩm, nhào vào một giọt, như vậy sản phẩm sẽ có thể tỏa ra một loại mùi hương thiên nhiên nhẹ nhàng, thoang thoảng. Hơn nữa, nếu biện pháp này thực sự hiệu quả, người khác muốn bắt chước cũng sẽ không làm được. Cát Đồng Húc càng nghĩ càng thấy đây là một cách làm khả thi. Làm sao, đã nghĩ ra biện pháp rồi à? Liễu Giai Giao thấy Cát Đồng Húc hơi nhíu mày, rồi lại giãn ra, không khỏi vui mừng hỏi, vấn đề không lớn, mùi hương này hẳn sẽ rất tự nhiên và đặc biệt. Hơn nữa, nếu quả thật có thể làm được, người còn có thể phát triển thêm dòng nước hoa nữa. Cát Đồng Húc gật đầu đáp, thật sự sao? Nước hoa là một ngành có lãi khổng lồ đó. Liễu Giai Giao đôi mắt đẹp sáng lên, bây giờ ta mới phát hiện, hóa ra Liễu tỷ là một người tham tiền đấy. Cát Đồng Húc thấy vẻ mặt kích động và mong đợi của Liễu Giai Giao, không khỏi bật cười. Liễu Giai Giao không vì Cát Đồng Húc trêu đùa mà xấu hổ, mà nàng chỉ lườm hắn một cái, rồi ánh mắt lộ ra chút hồi tưởng, nhẹ nhàng nói, ngươi có biết không, thêm vào trong đó một ít cây cacao thì sao? Nữ sĩ Chanel sáng lập ra thương hiệu Chanel liên quan đến thời trang, châu báu, bao da, nước hoa, mỹ phẩm và rất nhiều sản phẩm thời thượng, đồng thời tên tuổi của bà vang danh khắp thế giới. Khi còn rất nhỏ, ta đã rất sùng bái bà, luôn nghĩ rằng một ngày nào đó ta cũng phải sáng lập một thương hiệu danh tiếng toàn cầu. Nhưng khi trưởng thành, ta mới nhận ra lý tưởng đó thật không thực tế. Đừng nói là những sản phẩm thời thượng như vậy, chỉ riêng Thanh Lan mỹ phẩm, ta cũng chưa tìm được cách đưa nó ra khỏi biên giới. Xin lỗi, Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi có chút áy náy, duỗi tay nắm lấy tay Liễu Giai Giao. Đứa ngốc, ngươi làm gì phải nói xin lỗi, hẳn là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Chính nhờ có ngươi, ta lại tìm thấy hy vọng. Dù ta không thể giống như nữ sĩ Chanel xây dựng một thương hiệu thời thượng nổi tiếng khắp nơi, nhưng ít nhất ta cũng thấy được hy vọng với Thanh Lan mỹ phẩm, một ngày nào đó sẽ vang danh khắp thế giới. Liễu Giai Giao nắm chặt tay Cát Đồng Húc, thâm tình nhìn hắn, nhẹ giọng nói, yên tâm đi tỷ, Thanh Lan nhất định sẽ trở thành thương hiệu nổi tiếng hơn cả Chanel. Nếu đó là lý tưởng của ngươi thì đừng từ bỏ, chúng ta cùng nhau cố gắng. Cát Đồng Húc nhìn Liễu Giai Giao, khẳng định nói, hừm, vì câu nói này của ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ cuộc. Liễu Giai Giao gật đầu thật mạnh. Trường học qua 15 tháng riêng lại bắt đầu. Đây là học kỳ cuối cùng của Cát Đồng Húc tại trường trung học. Ngày khai giảng vừa bắt đầu, toàn bộ lớp 12 đều bước vào giai đoạn học tập căng thẳng. Lớp 12, lớp 6 nơi Cát Đồng Húc học cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc dường như là một ngoại lệ. Hắn vẫn như mọi khi dành phần lớn thời gian cho việc tu luyện, thỉnh thoảng còn phải chú ý đến chuyện buôn bán. Đặc biệt là với công việc ở Thanh Lan mỹ phẩm, vào mỗi cuối tuần hắn lại phải đi tỉnh thành để kiểm tra tiến độ của sản phẩm mới. Hơn nữa, hắn còn phải giúp Liễu Giai Giao tìm một địa điểm thích hợp để trồng hoa cỏ gần Lâm Châu. Những loại hoa cỏ này cần phải được chăm sóc cẩn thận, thậm chí Cát Đồng Húc còn chuẩn bị sẽ thiết lập một trận pháp trong vườn hoa vào mùa hè để chúng có thể hấp thụ thêm nhiều linh khí từ cây cỏ. May mắn thay, vì có tu vi, Cát Đồng Húc có sức lực và trí nhớ vượt trội so với người thường, hắn lại là người thông minh, thành tích học tập ổn định và luôn nằm trong top 10 của lớp tam tổng. Dù kỳ thi vào Yến Kinh hay Hoa Thanh đại học có chút biến số, nhưng với kỳ thi đại học Giang Nam, Cát Đồng Húc không lo ngại gì, vì mục tiêu ban đầu của hắn chính là vào đại học Giang Nam. Vì vậy với nhiều người, kỳ thi đại học là một áp lực lớn, nhưng đối với Cát Đồng Húc, nó không khác gì một kỳ thi giữa kỳ bình thường, hắn không cảm thấy bất kỳ áp lực hay gánh nặng nào. Sau khi khai giảng, vào cuối tuần thứ hai, Cát Đồng Húc nhận được cuộc gọi từ Phùng lão, khi Phiền Hồng đến gặp ta, ngoài việc báo cáo kết quả xử lý vụ việc, ông ta còn thỉnh cầu ý kiến của ta và kính xin ta giúp đỡ một chuyện. Phùng lão nói, giọng ông có chút trầm trọng, là muốn ta gia nhập dị năng quản lý cục, phải không? Cát Đồng Húc nghe vậy sắc mặt liền trở nên khó coi. Hôm ấy khi rời đi, hắn đã nhận thấy vẻ mặt phức tạp của Phiền Hồng, và hắn biết Phiền Hồng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quả nhiên là ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định và đã tìm Phùng lão để đứng ra. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc cũng không trách Phiền Hồng, vì trong hoàn cảnh của ông ấy, hắn có trách nhiệm và sự tính toán riêng. Nhưng Cát Đồng Húc thực sự không thích việc mình bị nhận định là một mối đe dọa và buộc phải bị ràng buộc mạnh mẽ như vậy. Ngươi là người thông minh, không cần sư huynh giải thích nhiều lời. Nếu ngươi kiên quyết từ chối, sư huynh sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Nhưng nếu ngươi đồng ý, ngươi chỉ cần mang danh cố vấn, cấp bậc cũng như Phiền Hồng, hưởng thụ đãi ngộ như ông ấy. Tuy nhiên, chỉ là hư chức mà thôi. Những nhiệm vụ nhận hay không đều do ngươi tự quyết định. Phiền Hồng sẽ chỉ thương lượng với ngươi, không có quyền ra lệnh cho ngươi. Phùng lão im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng lần nữa. Nghe đến đây, Cát Đồng Húc biết nếu mình từ chối lần nữa, thì sẽ làm Phùng lão khó xử. Mà thực tế, đây chính là Phùng lão đang tìm cách giúp hắn. Vậy thì nghe lời sư huynh, mang danh cố vấn đi. Cát Đồng Húc cuối cùng đáp. Cát Đồng Húc khẽ cười, khóe miệng hiện lên một nét cười đầy khổ sở, rồi nói, được, vậy ta sẽ nói với Phiền Hồng một tiếng. Chút nữa, Phiền Hồng sẽ liên hệ với ngươi và hẹn thời gian gặp mặt. Phùng lão trầm giọng nói, trong lòng nhẹ nhõm. Nếu Cát Đồng Húc thật sự muốn từ chối, thì với thân phận của Phùng lão, hắn hoàn toàn có thể dập tắt chuyện này, nhưng làm vậy sẽ không có chút lợi ích gì cho Cát Đông Húc. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Phùng lão lại nhớ tới câu trả lời đầy bất đắc dĩ của Cát Đông Húc trước đó, không khỏi bật cười mà lắc đầu. Mới 18 tuổi mà đã có chức tước tương đương với phó bộ cấp hư chức, đó là một điều mà vô số người trong quan trường cả đời cũng không thể đạt tới, vậy mà chính sư đệ của hắn lại dễ dàng có được, hắn còn không vui. Nếu chuyện này mà bị người khác biết, chắc chắn sẽ khiến họ phải thổ huyết vì ghen tị. Chỉ một lúc sau, Phùng lão xóa đi vẻ mặt dở khóc dở cười, trở nên nghiêm túc, rồi gọi lớn: "Vào đi, trưởng." Phiên Hồng đẩy cửa vào, cung kính cúi đầu chào. Ta nói với Đồng Húc, hắn đã đồng ý, nhưng nhớ kỹ lời ta dặn, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ, chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Ngươi đừng có việc gì lại quấy rối cuộc sống của hắn. Phùng lão nghiêm mặt, trầm giọng nói: "Cảm tạ trưởng, không phải vì bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không làm phiền hắn. Kỳ thực, với cao thủ như hắn, chỉ cần không phải chuyện lớn như trời, căn bản không cần phải quấy rầy hắn." Phiên Hồng cung kính đáp. Nghe xong, Phiên Hồng thở vào nhẹ nhõm, vội vàng nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy vừa buồn cười vừa khóc. Trong khi hắn vung tay chỉ một cái, làm cho chính mình, một cục trưởng dị năng quản lý cục cùng với một đám thủ hạ đắc lực đều không thể hành động. Ngắn ngủi trong một năm, hắn đã kiếm được một lượng lớn dòng dõi, vậy mà lại để một đứa trẻ làm được việc như vậy sao? Tuy nhiên, không phải là chuyện đứa trẻ, mà là vấn đề quan trọng hơn. Cuối cùng, Cát Đông Húc đã đồng ý nhận chức cố vấn của dị năng quản lý cục. Như vậy, không chỉ dị năng quản lý cục có thêm một cao thủ, mà còn coi như đã đưa Cát Đông Húc vào phạm vi kiểm soát của mình. Cuối cùng, Phiền Hồng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đông Húc thật sự lợi hại như vậy sao? Tại sao các ngươi lại sốt sáng đến mức ấy? Nhất định phải kêu hắn vào dị năng quản lý cục. Phùng lão thấy Phiền Hồng thở phào nhẹ nhõm, không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. Phùng lão đương nhiên biết Cát Đông Húc rất lợi hại, nhưng cũng chỉ biết có giới hạn. Hắn cũng luôn nghĩ rằng tuổi của Cát Đông Húc còn trẻ, dù có tài giỏi đến đâu cũng có hạn, chứ không đến mức khiến Phiền Hồng phải lo lắng đến vậy. Không tiếc đắc tội với hắn, một nhân vật đỉnh cao của nước Hoa cũng phải kéo hắn vào dị năng quản lý cục. Trưởng, trong những năm qua, quốc gia đã tăng cường quản chế đối với kỳ môn, tiêu tốn không ít vốn để chiêu mộ những cao thủ. Vì vậy, hiện nay dị năng quản lý cục có thể nói là nhân tài đông đúc. Ngoài các môn phái lớn như Lao Sơn, Long Hồ Sơn, cùng với những nhân vật ẩn giật, khi có tình huống xảy ra, nếu chúng ta không có thực lực tuyệt đối, sẽ khó lòng kiểm soát. Tuy nhiên, đối với những môn phái khác, tán tu, chúng ta vẫn có thể thực hiện quản chế tuyệt đối. Nhưng nếu so với sư đệ của ngài, e rằng toàn bộ dị năng quản lý cục không đủ sức đối phó. Nếu muốn trấn áp hắn, chúng ta không thể thực hiện được, chỉ có thể động đến quân đội mà thôi. Phiên Hồng cười khổ, trong mắt lộ vẻ lo lắng, như thể vẫn còn sợ hãi. Dù Phùng lão biết Cát Đông Húc rất mạnh mẽ, nhưng khi nghe những lời này, ông cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Cuối cùng cũng hiểu vì sao Phiên Hồng lại lo lắng đến vậy. Sư đệ của hắn quả thật quá mạnh mẽ, đã như vậy, ngươi phải cẩn thận xử lý. Hắn còn trẻ, với năng lực hiện tại, dù có vô tình làm lộ ra, nếu giữ vững tâm tính thuần phát như hiện giờ, tương lai khi quốc gia cần, hắn nhất định sẽ ra sức. Nhưng nếu ngươi dùng quyền lực ép buộc, khiến hắn sinh ra phản cảm, thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Sau một lúc trầm tư, Phùng lão nói nghiêm túc: "Phiên Hồng hiểu rồi, vì vậy lúc này mới xin ngài ra mặt. Ngài là sư huynh của hắn, nên giao tiếp với hắn thật tốt." Phiên Hồng cũng nghiêm mặt đáp lại: "Được rồi, chuyện này ta đã rõ, sau này ta sẽ tăng cường liên lạc với ngài." "Ngài đi đi." Phùng lão gật đầu nói: "Vâng, vậy ta cáo lui, trưởng bảo trọng thân thể." Phiên Hồng hơi khom người rồi lui ra khỏi phòng, rời khỏi sân. Ra khỏi sân, Phiên Hồng ngồi vào chiếc xe quân dụng đặc biệt rồi gọi điện cho Cát Đông Húc: "Cát tiên sinh, vừa rồi Phùng lão đã nói với ta, ngài đã đồng ý nhận chức tạm thời ở cục chúng ta, ở đây ta xin gửi lời cảm ơn trước." Phiên Hồng khách khí nói, trong giọng nói thể hiện rõ sự tôn kính, không hề tỏ ra vì Cát Đông Húc còn trẻ mà có chút kiêu ngạo. "Ha ha, ngươi, Phiền chủ nhiệm, đã tìm thấy sư huynh ta, ta có thể làm gì được đây?" Cát Đông Húc cười nói, dù sao cũng là bị ép buộc, trong giọng nói tự nhiên mang theo chút bất mãn. "Cát tiên sinh nói quá lời, ngài tu vi cao thâm như vậy, vị trí ở cục chúng ta cũng là rất khó để làm." Phiền Hồng vội vàng đính chính: "Xin lỗi." "Thôi đi, đừng nhắc chuyện này nữa." Cát Đông Húc cũng không phải người có tâm địa hẹp hòi, biết Phiền Hồng ở vị trí này cũng có khó khăn của riêng mình, liền không muốn tiếp tục chất vấn nữa. "Phiền chủ nhiệm gọi điện cho ta không phải chỉ để nói về chuyện này phải không?" "Cảm tạ Cát tiên sinh, ta gọi điện thoại cho ngài là muốn hỏi ngài lúc nào có thời gian rảnh. Ta sẽ đến Sương Khê huyện gặp ngài, có một số giấy tờ cần trao đổi, còn có một vài việc, bao gồm cả chuyện lần trước tại Tiểu Diên Sơn, đều cần cùng ngài gặp mặt để có câu trả lời và thương lượng." Phiền Hồng khách khí nói, "Nếu vậy, ta sẽ tìm một cuối tuần bay về kinh thành một chuyến. Dù sao thì ngài là chủ nhiệm, để ngài một mình đi Sương Khê huyện vẫn không hợp lý." Cát Đông Húc đáp, mặc dù trong lòng hắn vẫn có những lời oán hận, nhưng khi thấy Phiền Hồng đối xử tốt như vậy, mọi thứ cũng dần dần tan biến. Hắn đáp lại: Kết tin xin nói quá lời rồi, ta người chủ nhiệm này cũng chỉ là một quan chức, trước mặt ngài chẳng cần khách sáo như vậy. Huống hồ ngài công tác bận rộn, chuyện lần trước cũng là lỗi của chúng ta, cần phải để ta đi gặp ngài. Phiên Hồng vội vàng nói. Kết Đông Húc nghe vậy không còn khách sáo nữa, cười nói: Vậy thì phiền phiền chủ nhiệm rồi. Kết tin xin khách khí quá, Phiên Hồng đáp lại. Sau đó hai người thống nhất gặp mặt vào tối thứ sáu rồi cúp điện thoại. Trong xe, sau khi cúp máy, Phiên Hồng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cát Đông Húc thái độ so với những gì hắn tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Còn Cát Đông Húc sau khi cúp máy, tâm trạng vẫn còn chút phức tạp bên tầm điện. Hắn, một học sinh cấp 2, giờ đây lại trở thành một nhân viên chính phủ, hơn nữa cấp bậc lại ngang với Phiền Hồng, người chủ nhiệm này. Vào tối thứ 6, Cát Đông Húc cùng Phiền Hồng chủ nhiệm gặp mặt tại đại tự Điếm Sương Khê. Hộ tống Phiền Hồng đi cùng, ngoài phụ tá và thiếp thân cảnh vệ của hắn, còn có Từ Lũy, cục phó của Giang Nam Quốc An Cục, đồng thời cũng là trưởng phòng phòng quản lý dị năng tỉnh Giang Nam. Tuy nhiên, chức vụ này chỉ có những người trong nội bộ mới biết rõ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Cát tin xin, đây là Từ Lũy, người phụ trách dị năng quản lý cục tỉnh Giang Nam, đồng thời cũng là phó cục trưởng cục quốc an tỉnh Giang Nam. Sau này nếu ngài có chuyện gì, có thể trực tiếp tìm hắn. Sau khi bắt tay chào hỏi Cát Đông Húc, Phiên Hồng cố ý giới thiệu Từ Lũy với Cát Đông Húc. Người tốt, Từ cục trưởng, lần trước ở Tiểu Duyên Sơn chúng ta đã từng gặp mặt, như một người cố vấn trong ngành. Cát Đông Húc đương nhiên không thể từ chối, cũng không biểu lộ chút nào sự không tình nguyện hay bất mãn. Nghe vậy, hắn mỉm cười, chủ động giơ tay về phía Từ Lũy. Lần trước trong sự kiện tại Tiểu Duyên Sơn, Từ Lũy là người phụ trách của dị năng quản lý cục tỉnh Giang Nam, tự nhiên cũng tham gia vào hành động đó. Cát chủ nhiệm, chào ngài, nếu có chuyện gì, ngài bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi. Từ Lũy không ngờ Cát Đông Húc còn nhớ mình, không khỏi cảm thấy vinh hạnh, vội vàng đưa hai tay ra, nắm chặt tay Cát Đông Húc. Cát Đông Húc là chủ nhiệm cấp cố vấn, vì vậy Từ Lũy muốn gọi hắn là chủ nhiệm. Tốt, cảm ơn trước. Cát Đông Húc mỉm cười, gật đầu, ngài khách khí, đây là chức trách của tôi, cũng là vinh hạnh của tôi. Từ Lũy đứng thẳng, nghiêm túc nói, ánh mắt lộ vẻ kính sợ khi nhìn Cát Đông Húc. Vào sáng hôm đó, sự kiện tại Tiểu Duyên Sơn vẫn còn in sâu trong ký ức của Từ Lũy. Mỗi khi nhớ lại, hắn không khỏi cảm thấy một nỗi sợ hãi trong lòng. Có thể nói, tu vi của Cát Đông Húc kinh khủng đến mức, đối với Từ Lũy, người phụ trách nơi này, đây tuyệt đối là một nhân vật trong giới kỳ môn, thuộc hạng chuyên kỳ, bình thường không thể tiếp xúc được. Được rồi, các ngươi lui ra trước đi, ta và các tiên sinh có một số việc cần trao đổi. Sau khi Từ Lũy và Cát Đông Húc đã chào hỏi, Phiên Hồng lên tiếng. Vâng, Từ Lũy cùng các người khác đáp lại, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng khách, khéo léo đóng cửa lại. Ta nghĩ hiện giờ xưng hô ngài là Cát chủ nhiệm sẽ thích hợp hơn. Đây là giấy chứng nhận của ngài, vì ngành chúng ta nói chung, so với quốc an bộ hay các cục khác, có phần đặc thù hơn, căn bản chỉ có thể tiết lộ thân phận cho những người trong giới kỳ môn. Vì vậy giấy chứng nhận có hai bản, một bản là của quốc an bộ, một bản là của dị năng quản lý cục. Bản thứ nhất dùng để tiện cho ngài thực hiện các hành động, bản thứ hai dùng cho những lần tiếp xúc với chúng ta, nhân viên nội bộ hoặc những người trong giới kỳ môn. Sau khi Từ Lũy và mọi người rời đi, Phiên Hồng nghiêm túc đưa giấy chứng nhận cho Cát Đông Húc. Được, Cát Đông Húc nhận lấy, lật qua một chút rồi cất đi. Cát Đông Húc chỉ lật qua một chút rồi liền cất giấy chứng nhận đi. Phiên Hồng ngầm cười khổ, quyển giấy chứng nhận nhỏ bé này lại đại diện cho quyền lực vô cùng đặc thù và mạnh mẽ, trong tình huống khẩn cấp thậm chí có thể trực tiếp điều động lực lượng vũ trang địa phương. Hơn nữa, chức vụ cấp bậc của giấy chứng nhận này là phó bộ cấp. Nếu là người khác nhận được loại giấy chứng nhận như vậy, họ chắc chắn sẽ rất kích động, nhưng chỉ có Cát Đông Húc, người có thể tùy ý coi đó là điều không đáng kể. Giấy chứng nhận này, khi cần thiết, ngài có thể sử dụng. Nó có thể giúp ngài tránh được không ít phiền toái, thậm chí trong tình huống khẩn cấp, có thể điều động quân đội địa phương phối hợp với ngài hành động. Đương nhiên, nếu có vấn đề gì, ngài chỉ cần gọi Từ Lũy là được. Hắn là người phụ trách tỉnh Giang Nam, sẽ giúp ngài giải quyết mọi chuyện. Phiên Hồng giải thích, chúng ta ngành này, mặc dù chỉ là phó bộ cấp, nhưng trong nhiều chuyện lại không thể chỉ dựa vào cấp bậc phó bộ để mà cân nhắc. Được rồi, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Cát Đông Húc lúc này mới nghiêm túc gật đầu. Sau đó, Phiên Hồng tiếp tục giải thích về nội quy của dị năng quản lý cục. Tuy rằng, phần lớn những điều này chỉ áp dụng cho các nhân viên thực thụ trong cục, còn Cát Đông Húc với chức vụ cố vấn thì không bị ảnh hưởng nhiều. Duy nhất một điều có liên quan chặt chẽ đến hắn chính là khi có tình huống nguy cấp liên quan đến an ninh quốc gia, hắn vẫn phải ra tay giúp đỡ. Cát Đông Húc tuy không đồng ý gia nhập dị năng quản lý cục, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không yêu nước, chỉ là hắn không muốn bị ràng buộc mà thôi. Do đó mặc dù không có quy định chính thức, nhưng khi an ninh quốc gia gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ không ngần ngại đứng ra giúp đỡ. Vì thế, khi nghe xong lời của Phiên Hồng, Cát Đông Húc cũng không cảm thấy phản cảm về việc gia nhập dị năng quản lý cục. Đương nhiên, việc này cũng không phải là lựa chọn của hắn. Đây là thẻ lương của ngài, chìa khóa xe của ngài, còn có chìa khóa nhà ở Lâm Châu. Về súng ống, ta sẽ không trang bị cho ngài. Với thực lực của ngài, súng ống chẳng qua chỉ là thừa thãi. Sau khi giới thiệu xong các quy định, Phiền Hồng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, một chiếc chìa khóa xe và một chuỗi chìa khóa nhỏ. Những thứ này coi như xong đi, ta cũng chỉ là treo tên thôi. Hơn nữa ngài cũng biết ta không thiếu những thứ này. Cát Đông Húc nhìn thẻ ngân hàng, chìa khóa xe và chìa khóa nhà trước mặt mình, cảm thấy hơi bất ngờ, rồi cười và đưa chúng lại cho Phiên Hồng. Ngài chịu tiếp nhận những thứ này cũng là đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Những thứ này là vật dụng mà với cấp bậc của ngài, một cố vấn như ngài phải có. Nếu ngài từ chối, ta cũng không tiện nói thêm gì. Nếu sau này có việc gì cần ngài hỗ trợ, ta cũng sẽ không thể yêu cầu nữa. Phiên Hồng nghi mặt nói. Cát Đông Húc nhìn Phiên Hồng, suy nghĩ một chút, cảm thấy lời hắn nói cũng có lý. Chính hắn làm cố vấn, tuy trên danh nghĩa không có công, nhưng nếu có dịp giúp đỡ, nhất định sẽ là một việc lớn vô cùng. Hơn nữa, những thứ đồ này nếu không nắm trong tay, ai biết sẽ có lợi cho ai, chỉ bằng giữ lại, có thể dùng để giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó vùng núi. Đương nhiên, nếu hắn không nắm, có lẽ Phiền Hồng cũng sẽ không yên tâm. Vậy được, nhưng trước tiên cứ để xe cho xử lý, còn hiện giờ ta không có giấy phép lái xe, cũng không biết lái, nhà cửa cũng chỉ tạm thời vậy. Ta muốn chờ thi đại học xong, nghỉ hè sẽ chuyển đến Lâm Châu. Cát Đông Húc đưa qua thẻ lương, nói: "Ha ha, không biết lái xe cũng không sao, lúc nào rảnh, Từ Lũy sẽ sắp xếp người đến dạy ngài luyện tập vài lần, ngài cũng sẽ biết lái. Giấy phép lái xe mấy ngày nữa sẽ đưa cho ngài. Còn về chiếc xe của ngài, vì là xe đặc trùng, so với những chiếc xe khác, người ngoài không có quyền lái bừa bãi. Nhà của ngài hiện tại không tiện, sẽ có người chuyên quản lý, ngài muốn đi đâu cũng được. Nói chung, xe và nhà đều ở Lâm Châu, khi nào ngài có thời gian rảnh, Từ Lũy sẽ dẫn ngài đi xem. Nếu không hài lòng, cứ nói với hắn, sẽ đổi cho ngài." Phiên Hồng thu lại chìa khóa xe và chìa khóa nhà trên bàn, nói: "Không cần phiền phức như vậy, xe thì tôi đợi tới kỳ nghỉ hè sẽ tìm thời gian đi học lái xe là được." Cát Đông Húc đáp. Cát Đông Húc vẫn còn chưa quen với việc thân phận thay đổi và những đặc quyền đi kèm, nghe vậy liền khoát tay nói: "Ngài không cần phải khách khí với ta, ngài là cố vấn cấp cục chủ nhiệm của chúng ta, nếu như ngay cả giấy phép lái xe cũng phải đi thi lại thì đó thực sự là chuyện cười." Phiên Hồng nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc không khỏi có chút khác biệt. Trước đây cảm tình của hắn đối với Cát Đông Húc rất phức tạp tâm động, vừa có sự tôn kính và cảm kích vì Cát Đông Húc đã rời bỏ Tiểu Duyên Sơn để giúp đỡ, lại vừa có sự kiêng kỵ sâu sắc vì thực lực khủng khiếp của hắn. Chính vì thế hắn đã tìm đến Phùng Lão, nhờ Phùng Lão đứng ra để kéo Cát Đông Húc vào dị năng quản lý cục. Nhưng bây giờ nhìn từng lời nói và hành động của Cát Đông Húc, sự kiêng kỵ trong lòng hắn dần dần phai nhạt. Hắn cũng đã hiểu tại sao Phùng Lão lại nói Cát Đông Húc có một trái tim thuần phác và vô cùng chân thành, dù nắm giữ thực lực mạnh mẽ và địa vị quyền lực như vậy mà vẫn có thể duy trì được tâm thái bình thản, đó quả thực là điều rất hiếm có. Cát Đông Húc vốn không phải là người cổ hủ, hắn hiểu rằng với thân thủ của mình, nếu muốn học lái xe đó chỉ là chuyện nhỏ. Nghe Phiên Hồng nói vậy, hắn cũng không còn khăng khăng nữa, chỉ gật đầu và nói: "Nếu như vậy, vì không muốn để cho cục chúng ta trở thành trò cười, ta sẽ cố gắng hết sức." Phiên Hồng nghe vậy hơi giật mình, sau đó mới hiểu rằng Cát Đông Húc, người vốn luôn tỏ ra phong khinh vân đạm, lại đang đùa vui với hắn, không khỏi bật cười ha hả. Nhưng tiếng cười của hắn chậm một nhịp, có phần hơi lạ lùng. Cười vài tiếng, Phiên Hồng liền dừng lại, chuyển chủ đề sang chuyện Tiểu Duyên Sơn. "Vì vụ việc Tiểu Duyên Sơn, chúng ta tiếp tục điều tra hành động của Thôi Hòa và Lý Tất Thắng trong những năm qua. Phát hiện Thôi Hòa trong mấy năm qua đã làm không ít chuyện xấu, Lý Tất Thắng cũng vậy, thậm chí hắn còn gây hại cho không ít phụ nữ. Nói đến đây, thật sự phải cảm tạ ngài, nếu không nhờ có ngài, chúng ta còn không biết Thôi Hòa có thể dựa vào tên tuổi của dị năng quản lý cục để làm ra bao nhiêu chuyện tồi tệ. Xét thấy những tội ác mà Thôi Hòa đã gây ra trong những năm qua, chúng ta đã phế bỏ tu vi của hắn và giam giữ hắn suốt đời, còn Lý Tất Thắng cũng chịu chung số phận. Tuy nhiên, vì Lý Tất Thắng là nhân vật công chúng, hắn phải trải qua thủ tục pháp lý. Mặc dù vậy, chứng cứ phạm tội đã được thu thập đầy đủ, hắn chắc chắn không thể tránh khỏi kết quả án trùng thân. Về việc năm trước sử dụng pháp thuật phá hoại sản phẩm mỹ phẩm Thanh Lan, vì không bắt được kẻ gây án trên hiện trường, chúng ta sẽ thông qua các biện pháp khác để tách phần tài sản của hắn ra và bồi thường cho Thanh Lan. Còn về công ty mỹ phẩm Lệ Phương, nếu như người có hứng thú, có thể..." Phiên Hồng bắt đầu nói. "Ta không muốn động vào đồ vật của hắn, tránh để người khác nói ra lời gièm pha." Cát Đông Húc lập tức xua tay phủ nhận. "Lâm Lão thì cũng không phải người xấu, chỉ là mấy năm nay tự mình phình to quyền lực, làm việc cũng có phần quá khích lộ liễu. Vì chuyện này, chúng ta đã khai trừ hắn khỏi chức vụ công chức, sau đó hắn cũng không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào tại dị năng quản lý cục. hai người khác chính là Thôi Hoa đồ đệ. Chỉ vì hành động theo lệnh nên chúng ta cũng xử lý việc đuổi việc. Không biết các chủ nhiệm có ý kiến gì về việc này. Phiền Hồng thấy các đồng húc không có hứng thú với công ty Lệ Phương, bèn tiếp tục nói về kết quả xử lý vụ án của các nhân viên. Ta tôn trọng quyết định của trong cục. Các đồng húc không đợi Phiền Hồng nói hết đã ngắt lời. Rất tốt, cảm tạ các chủ nhiệm. Phiền Hồng trong lòng thở vào nhẹ nhõm, không lo lắng về việc các đồng húc sẽ có bất mãn với cách xử lý của Thôi Hòa Hòa Lý Tất Thắng, mà lo lắng nhất chính là chuyện với Lâm tổ trưởng. Dù sao Lâm tổ trưởng cũng là nhân viên kỳ cựu của Dị Nam quản lý cục, nếu thật sự vì chuyện này mà phải vào tù, Phiền Hồng vẫn không đành lòng. May mà Cát Đông Húc không có ý truy cứu, hẳn là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Cát Đông Húc đứng dậy, mỉm cười và đưa tay ra. Phiền Hồng thấy vậy, vội vàng đứng dậy, theo cùng Cát Đông Húc cầm tay. Lúc này, đáng lẽ hắn phải mở lời từ biệt, vì những điều cần nói đã nói hết rồi. Hơn nữa, thái độ của Cát Đông Húc khi đứng dậy, tự tay chào cũng đã rõ ràng đến mức không thể hiểu rõ hơn nữa. Đêm nay mọi chuyện cũng coi như kết thúc tại đây. Tuy nhiên, sau khi bắt tay, Phiền Hồng dường như không hiểu rõ ý tứ của Cát Đông Húc, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Các chủ nhiệm, không biết có thể thỉnh giáo mài một vài chuyện được không?" "Về chuyện tu luyện sao?" Cát Đông Húc nhướng mày hỏi. "Vâng, đúng vậy. Ta biết thỉnh cầu này có chút mạo muội, nhưng gần đây ta gặp phải một vài khó khăn, vì thế mới mặt dày thỉnh giáo mài. Tất nhiên, nếu các chủ nhiệm không tiện, ta cũng không dám miễn cưỡng." Phiền Hồng nghe Cát Đông Húc nói đúng tâm tư của mình, hơi run lên, sau đó vội vàng nói tiếp: "Không có gì là không tiện. Có phải là khi vận hành thủ thiếu âm tâm kinh, nay cảm thấy không thoải mái, thậm chí trong lòng có chút đau đớn?" Cát Đông Húc vung tay, rồi lại ngồi xuống. "Đúng, đúng, các chủ nhiệm quả thật là thần nhân, vậy mà lại có thể nhìn ra được như thế." Phiền Hồng vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc tràn đầy sự kính nể và mong đợi. "Ta đâu có lợi hại đến mức đó." Cát Đông Húc mỉm cười trả lời: "Dù sao thì ta trước đây đã bắt tay ngươi hai lần. Lần đầu tiên, ta đã cảm nhận được mạch đập của ngươi có chút yếu ớt và bất thường. Lúc ấy, ta cũng không để tâm. Nhưng vừa rồi khi bắt tay lần nữa, ta lại có cảm giác tương tự. Ngươi còn nói bản thân gặp phải khó khăn, vậy thì chắc chắn là có vấn đề với trái tim. Mà ngươi là người tu luyện, nếu trái tim gặp sự cố, chắc chắn là trong lúc luyện công, thủ thiếu âm tâm kinh của ngươi đã gặp phải trục trặc." Cát Đông Húc nói: "Chủ nhiệm Cát nói không sai. Hiện giờ khi ta vận chuyển thủ thiếu âm tâm kinh, khí huyết trong cơ thể có chút không thuận, trong lòng cũng mơ hồ đau đớn. Trước đây ta chưa từng gặp phải tình trạng này." Phiền Hồng đáp: "Ngươi cứ tiếp tục vận chuyển chân khí, sau đó ta sẽ cho ngươi kiểm tra hạ mạch, rồi tiếp tục phân tích. Hiện tại ta chưa thể cho ngươi một đáp án chính xác." Cát Đông Húc nói. Nghe vậy, Phiền Hồng không khỏi khẽ run lên. Mỗi môn phái, mỗi gia tộc tu chân, thậm chí là từng môn công pháp đều có những phương thức vận hành riêng biệt, và những bí quyết này thường chỉ truyền cho đệ tử chính thức của môn phái hay gia tộc. Phiền Hồng xuất thân từ một gia tộc tu chân, môn công pháp của hắn là gia truyền, chỉ dành cho những người trong gia tộc, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nhưng nếu Phiền Hồng vận chuyển chân khí và Cát Đông Húc lại bắt mạch, phương pháp vận khí của hắn có thể sẽ bị Cát Đông Húc nhận ra. Lúc đó hắn sẽ không thể giữ kín được tâm pháp độc môn của gia tộc mình. Tuy vậy, Phiền Hồng cũng có chút ngẩn người, nhưng ngay lập tức liền đưa tay về phía Cát Đông Húc. Lúc này Cát Đông Húc đã đạt đến cảnh giới như vậy, sao còn để ý đến công pháp tu hành của Phiền Hồng? Thấy Phiền Hồng đưa tay ra, Cát Đông Húc chỉ liếc nhìn một cái rồi mỉm cười đưa tay bắt lấy tay Phiền Hồng. Phiền Hồng tuy đã lớn tuổi, lại là chủ nhiệm Dị Nam quản lý cục, có thể nói ông là một nhân vật có chức vị cao trong ban ngành chính phủ, và cũng là một nhân vật vang dội trong kỳ môn. Mỗi lần có kỳ môn hội nghị, ông đều phải tham dự và ngồi ở vị trí chủ tịch. Nhưng hôm nay, chỉ với một cái liếc mắt nhẹ nhàng của Cát Đông Húc, ông cảm thấy như bị nhìn thấu tâm tư, khuôn mặt đã hơi đỏ lên, sau đó mới vận chuyển chân khí trong cơ thể. Khi Phiền Hồng vận chuyển chân khí của mình một chu thiên, Cát Đông Húc thu tay lại, trầm ngâm một lát rồi nói: "Ngươi có nhận thấy tình huống như thế này trước đây không phải chưa từng xảy ra, chỉ là vì tu vi của ngươi chưa đạt đến cấp bậc đó, bệnh trạng khá nhẹ nên ngươi đã bỏ qua. Nhưng hiện tại ngươi đã đạt đến luyện khí tầng 4, chỉ cần một bước nữa sẽ đột phá lên tầng 5, mà ở tầng này công pháp thủ thiếu âm tâm kinh là yếu tố then chốt. Rõ ràng công pháp của ngươi ở giai đoạn này có sự thiếu sót, vì vậy khi tu luyện đến giai đoạn này, vấn đề trong phương diện này mới bắt đầu lộ rõ. Nếu như ngươi chỉ tu hành đến đây thì vấn đề cũng chỉ có thế, sẽ không phát sinh thêm điều gì. Nhưng nếu ngươi muốn tiến thêm một bước thì phải giải quyết thiếu sót trong môn công pháp này, bằng không một khi ngươi mạnh mẽ đột phá luyện khí tầng 4, công lực sẽ bị hao tổn, nhẹ thì tổn thương nội tạng, nặng thì có thể tổn thương trái tim, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng." Khi Cát Đông Húc vừa dứt lời, Phiền Hồng cả khuôn mặt tái mét biến thành màu trắng xám, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán. Từ tổ phụ của hắn trở lại trước, trong Phiền gia không ai có thể vượt qua giai đoạn luyện khí tầng 4. Thậm chí tổ phụ và tầng tổ phụ của hắn cũng đã thất bại trong việc đột phá tầng 4, trái tim bị tổn thương. Mặc dù họ không giống như lời Cát Đồng Húc nói sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì trái tim bị thương, tuổi thọ của họ cũng không thể kéo dài lâu. Dĩ nhiên, so với người bình thường thì vẫn còn có thể sống được một thời gian. Phụ thân của Phiền Hồng vì thiên phú tu luyện kém hơn hắn, đến giờ mới chỉ đạt được luyện khí tầng 2, không gặp phải vấn đề này. Vì tu luyện qua các cửa ải vốn dĩ luôn có nguy hiểm, nên gia tộc Phiền gia chưa từng nghĩ rằng công pháp của họ lại gặp phải vấn đề ở giai đoạn này. Họ cứ nghĩ rằng thất bại chỉ do phúc duyên cạn kiệt hoặc thiên phú không đủ mà thôi. Bây giờ nghe Cát Đông Húc chỉ ra như vậy, Phiền Hồng mới nhận ra rằng công pháp tu luyện của Phiền gia thực sự gặp trục trặc ở giai đoạn này. Chính bản thân hắn cũng gặp phải chuyện giống như tổ phụ và tầng tổ phụ, thậm chí còn tệ hơn. Đa tạ các chủ nhiệm đã chỉ rõ, để ta tránh khỏi một kiếp nạn, xem ra đời ta chỉ có thể dừng lại ở luyện khí tầng 4 mà thôi. Sau một hồi lâu, Phiền Hồng đứng dậy, cúi người chào Cát Đông Húc thật sâu, trong giọng nói có chút bi thương, cũng có cảm giác khí đoạn, như một vị anh hùng đã mất đi ý chí chiến đấu, không còn thấy được hy vọng và tương lai. Nhìn vào đôi mắt Phiền Hồng, lộ rõ sự tuyệt vọng và mê man, trong lòng Cát Đông Húc cuối cùng cũng nổi lên một chút thương hại. Do dự một lúc, hắn nói, nếu Phiền chủ nhiệm tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi thay đổi một chút công pháp tu luyện. Nghe vậy, Phiền Hồng không khỏi chấn động, hai mắt mở to, nhìn Cát Đông Húc với vẻ không dám tin. Thay đổi công pháp tu luyện, trong thời đại đạo pháp suy tàn này, điều đó tuyệt đối có thể coi là một kỳ tích, đủ để mở ra một tông phái mới, trở thành một nhân vật đại tông sư. Nhưng Cát Đông Húc chỉ mới 18 tuổi. Nếu nói về tu vi hiện tại của hắn, Phiền Hồng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, vì trong tu chân giới, những câu chuyện về kỳ ngộ và cơ duyên không phải là hiếm. Một người tình cờ gặp may mắn và đạt được tu vi như vậy, dù khiến người ta khiếp sợ nhưng vẫn có thể chấp nhận. Vì thế Phiền Hồng cho rằng Cát Đông Húc hẳn đã từng có một kỳ ngộ nào đó. Tuy nhiên, nếu nói đến việc một người 18 tuổi có thể khai tông lập phái và đạt tới cấp độ tông sư, thì điều này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Phiền Hồng thực sự đoán không sai, Cát Đông Húc quả thực đã trải qua một kỳ ngộ. Nhưng ông không thể ngờ rằng Cát Đông Húc không chỉ có kỳ ngộ mà còn là một thiên tài kỳ lạ, người đã mở ra những bước đột phá trong khoa học kỹ thuật hiện đại và tu đạo. Xét từ góc độ này, Cát Đông Húc quả thật có thể được xem là một người khai tông lập phái, một đại tông sư của cả một đời. Phân tích như vậy, Cát Đông Húc vốn có tiềm chất trở thành một đại tông sư. Tuy nhiên, để đạt đến tầm đó, ít nhất phải mất vài thập niên. Nhưng nhờ vào việc tiếp nhận truyền thừa từ Cát Hồng, hắn đã học được rất nhiều tri thức về đạo pháp, giúp hắn trưởng thành nhanh chóng và trở thành một đại tông sư. Phiền chủ nhiệm nếu lo lắng, vậy coi như ta chưa từng nói gì. Cát Đông Húc thấy Phiền Hồng nhìn mình với vẻ khiếp sợ, chợt nhận ra rằng thực lực mà hắn thể hiện hôm nay thật sự vượt xa so với ngày xưa ở Tiểu Duyên Sơn. Trong lòng không khỏi cảm thấy một chút hối hận. Thực ra, điều này không thể trách Cát Đông Húc, bởi vì hắn tiếp xúc với những người trong kỳ môn quá ít, lại ít hiểu biết về tình hình kỳ môn, cũng không biết rằng thời đại này đã không còn người có thể sáng lập hay thay đổi tu đạo công pháp nữa. Đó là những sự kiện chỉ có thể xảy ra trong cổ đại. Đương nhiên là tin tưởng, kính xin các chủ nhiệm chỉ điểm những sai lầm. Phiền Hồng nghe vậy, người lập tức chấn động, rồi nghiêm nghị kéo lại quần áo, cung kính quỳ xuống đất, hướng Cát Đông Húc xá một cái. Phiền chủ nhiệm, ngài làm gì vậy? Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi hoảng hốt, vội vã vươn tay đỡ Phiền Hồng và giải thích, ở trong kỳ môn đó là lễ thụ nghiệp ân sư, ngài không cần làm vậy. Phiền Hồng lúc này mới đứng dậy, nghiêm túc nói, không cần làm lớn chuyện như vậy, chúng ta đều là người trong cùng một đạo, lại là đồng liêu, giúp đỡ nhau là điều nên làm. Cát Đông Húc vốn đã có chút hối hận, nhưng khi thấy Phiền Hồng cúi đầu như vậy, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức. Nghe vậy, hắn khoát tay một cái nói, đối với các chủ nhiệm thì như vậy, nhưng đối với ta và Phiền gia, hành động của các chủ nhiệm chính là để cho con cháu Phiền gia tránh khỏi kiếp nạn trong tu luyện, là đại ân có thể giúp chúng ta tiến bộ thêm một bước. Phiền Hồng vẫn giữ vẻ nghiêm túc nói, Phiền chủ nhiệm chớ vội nói quá sớm, ta chỉ thử một lần cũng không hoàn toàn chắc chắn. Cát Đông Húc nghe Phiền Hồng nói như vậy, trong lòng cũng có chút nặng nề. Cho dù chỉ có một phần mười hy vọng, Phiền Hồng cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình của các chủ nhiệm. Phiền Hồng bày tỏ lòng kính trọng. Trong thời đại này, các môn phái thường tự khen mình, nhưng người như Cát Đông Húc, vô tư và chân thành, thật khó tìm thấy. Đã như vậy, Phiền chủ nhiệm không bằng đến nhà ta, nơi này người già và đông đúc, không thích hợp. Cát Đông Húc nghe vậy cũng không khiêm tốn từ chối nữa, suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, được rồi, khi đã thừa nhận ân tình lớn như vậy, Phiền Hồng cũng không còn khách sáo với Cát Đông Húc về những việc vụn vặt. Hai người cùng rời khỏi phòng khách. Vừa bước ra khỏi phòng khách, Lâm Kim Nặc nghe tin vội vàng đến, nhìn thấy Cát Đông Húc liền cười nói, hảo ngươi một cái Đông Húc, đến nhà ta mà cũng không báo cho ta một tiếng. Ha ha, ngươi, ông chủ lớn, mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mũi, ta làm sao dám quấy rầy ngươi. Cát Đồng Húc cười nói, được rồi, trước mặt ngươi ta nào dám xưng là ông chủ lớn. Hơn nữa ngươi Cát Đồng Húc đến đây, ta Lâm Kim Nặc dù bận rộn đến mấy cũng phải kính ngươi một chén rượu. Lâm Kim Nặc cười nói, rồi ánh mắt liên truyền về phía Phiền Hồng và những người khác, cười đưa tay ra chào hỏi. Chào ngài, ta là Lâm Kim Nặc, là chủ quán rượu này, cũng là bằng hữu của Cát Đồng Húc, nếu có gì thiếu sót mong ngài lượng thứ. Rất tốt. Phiền Hồng mỉm cười lấy ra danh thiếp và đưa cho Lâm Kim Nặc. Đây là danh thiếp của ta, nếu có chuyện gì ở kinh thành ngài có thể gọi điện cho ta. Sau sự kiện Tiểu Duyên Sơn, Phiền Hồng đã tìm hiểu về Cát Đồng Húc, tất nhiên cũng biết về Lâm Kim Nặc và bối cảnh của hắn. Vì vậy dù Lâm Kim Nặc chưa kịp giới thiệu về mình, Phiền Hồng cũng đã nhận ra hắn. Chính vì Lâm Kim Nặc có quan hệ với Cát Đồng Húc mà Phiền Hồng, một nhân vật nắm quyền lớn, mới có thể chủ động đưa danh thiếp cho Lâm Kim Nặc, thể hiện ý muốn kết giao. Dĩ nhiên trên danh thiếp không ghi chức vụ như quốc an bộ hay dị năng quản lý cục, mà chỉ là tên của công ty mậu dịch cùng số điện thoại của Phiền Hồng. Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Hóa ra là bằng hữu từ kinh thành, nếu có dịp đến kinh thành nhất định phải đến thăm ngài. Lâm Kim Nặc nhìn xuống danh thiếp cười và đưa danh thiếp của mình cho Phiền Hồng. Cát Đồng Húc nhìn thấy Lâm Kim Nặc cùng Phiền Hồng thấy xa mắt quả làm họ không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hắn nghĩ thầm, nếu như tên này biết rằng hiện tại đứng trước mặt hắn là lãnh đạo ngành đặc biệt của quốc gia, thì dù là lãnh đạo thành phố Ôn Châu cũng phải nơm nớp lo sợ, không biết hắn còn dám tùy tiện đối xử với ta như vậy không. Sau đó Lâm Kim Nặc lại cùng Từ Lũy và các vị khác bắt tay trao đổi danh thiếp, rồi tự mình đưa họ ra khách sạn. Qua hơn một năm triển khai, Tưởng Gia Thôn từng tòa nhà lớn mọc lên từ mặt đất tại vùng đất trung tâm Cố huyện, những ngôi nhà lớn đã hoàn thành, kết thúc giai đoạn xây dựng. Trên các con phố, người qua kẻ lại, xe cộ tấp nập, ánh đèn sáng rực, khu vực này giờ đây đã trở thành một nơi phấn chấn và phồn hoa, không còn dấu vết của những ngày tháng hoang vu, lạc hậu. Cát Đồng Húc sống trong một biệt thự bên bờ sông, phía trước và hai bên trái phải đều có những hàng mộc sách lan, cùng với các cây nhãn lồng và những loại cây xanh quanh năm, tạo thành một bức tường bao. Phía sau là một con đường mòn dẫn ra dòng sông nhỏ chảy chậm. Nơi đây có sự tĩnh lặng giữa náo nhiệt, tựa như một thôn xóm tách biệt với thế gian, một không gian thanh tịnh. Khi Phiền Hồng và mọi người bước vào sân, như thể họ bước vào một thế giới khác, không có những người vội vã xe cộ chạy qua chạy lại, cũng không có bụi bặm từ các công trường xây dựng. Nơi này hiện lên thật tự nhiên, không khí trong lành đến mức họ có thể cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình khẽ dao động khi hít thở. Nơi đây khí trời và linh khí thật sự dồi dào, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bên ngoài. Địa phương tốt, phong thủy tốt, bố cục thật đẹp. Phiền Hồng không kìm được mà thốt lên ba tiếng tốt liên tiếp. Ha ha, một nơi nhỏ bé chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tự mình tìm một nơi rồi lúc rảnh rỗi quản lý và bố trí một chút mà thôi, đừng có cười chê. Cát Đồng Húc cười nhạt đáp, các chủ nhiệm khiêm tốn quá. Nói thật, dù chúng ta tốn không ít công sức để sắp xếp một nơi ở phong thủy tốt như kinh thành, nhưng cũng không thể nào bằng nơi này của ngài, thật sự tốt hơn nhiều. Phiền Hồng nói, cảm nhận sâu sắc sự khác biệt. Phiền Hồng vội vàng nói, xin mời vào. Cát Đồng Húc mỉm cười không tiếp tục khiêm tốn nữa. Chỗ này tuy nhỏ nhưng trong 1-2 năm qua hắn đã dành không ít tâm huyết để cải tạo, không chỉ có việc xây dựng nền đất mà còn dùng một lượng lớn cẩm thạch, bốn phía chôn không ít tụ linh phù ngọc, mỗi một cây cối hoa cỏ được trồng đều được đặt ở những vị trí rất có chú trọng. Tuy nồng độ linh khí nơi này vẫn chưa thể so sánh với những động thiên phúc địa trong rừng núi, nhưng ở một khu phố sầm uất như thế này cũng coi như rất hiếm có. Khi vào biệt thự, Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm đang ở lầu trên luyện công, thấy Cát Đồng Húc dẫn theo mấy người đi vào thì cảm thấy có chút kỳ lạ. Cát Đồng Húc không muốn làm phiền họ, chỉ đơn giản giới thiệu qua về Phiền Hồng và những người khác rồi dẫn Phiền Hồng lên lầu. Từ Lý và những người còn lại thì ở dưới lầu chờ đợi trong phòng khách. Lên lầu, Cát Đồng Húc dẫn Phiền Hồng vào phòng luyện công, sau đó bảo Phiền Hồng ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp. Cát Đồng Húc thì đặt tay lên huyệt bách hội của hắn, tinh tế cảm nhận chân khí đang vận hành trong kinh mạch của Phiền Hồng. Sau một hồi, Cát Đồng Húc buông tay ra rồi nhắm mắt trầm tư. Phiền Hồng thấy Cát Đồng Húc nhắm mắt không nói gì, không dám quấy rầy, chỉ đứng bên cạnh với tâm trạng căng thẳng, thấp thỏm chờ đợi. Bởi vì đây không chỉ là vấn đề liệu hắn có thể tiến thêm một bước trong tu luyện, mà còn liên quan đến việc tu luyện của các thế hệ hậu bối. Sau khoảng một canh giờ, Cát Đồng Húc mở mắt nói, ta dĩ nhiên có biện pháp sửa đổi, nhưng còn cần ngươi xác nhận một chút. Hiện tại ta sẽ truyền chân khí vào trong cơ thể ngươi, đồng thời ấn lại phương pháp vận công mới, mang theo chân khí của ngươi vận hành trong kinh mạch. Nếu như ngươi không cảm thấy ngưng trệ hay đau đớn, vậy có thể nói là đã thành công. Được. Phiền Hồng nghe vậy mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nhắm mắt lại. Cát Đồng Húc thấy vậy liền tiếp tục đặt tay lên huyệt bách hội trên đầu Phiền Hồng rồi truyền chân khí vào. Chân khí từ thủ thái âm phế kinh bắt đầu, lần lượt truyền qua thủ dương, minh đại tràng kinh, túc dương minh vị kinh và các kinh mạch khác, sau đó lại quay về thủ thái âm phế kinh, tiếp tục tuần hoàn. Sau vài chu thiên, Cát Đông Húc nói, ta sẽ thu tay, nhưng ngươi đừng ngừng, hãy tiếp tục vận công theo phương pháp vừa rồi, tinh tế cảm nhận một chút. Nói xong, Cát Đông Húc thu tay lại, lặng lẽ quan sát phiền hồng. Chẳng bao lâu, phiền hồng mở mắt. Trong ánh mắt của hắn, không thể giấu nổi vẻ vui mừng và cảm kích. Mới vừa rồi, khi hắn vận hành mấy chu thiên, không chỉ không cảm thấy đau đớn trong lòng, mà việc vận chuyển chân khí còn vô cùng trôi chảy. Mơ hồ, cảnh giới đã dừng lại hơn 10 năm nay, giờ lại có dấu hiệu giãn ra. Hiển nhiên, công pháp của phiền gia, sau khi được Cát Đông Húc cải biến, đã có sự thay đổi về chất. Đa tạ lão sư chỉ điểm sai lầm, phiền hồng suốt đời không thể quên. Một lúc sau, phiền hồng kiềm chế niềm vui trong lòng, đứng dậy và một lần nữa muốn hướng về Cát Đông Húc bái lạy. Lần này hắn không gọi Cát Đông Húc là Cát chủ nhiệm, mà xưng hô bằng lão sư. Trong mắt phiền hồng, Cát Đông Húc lúc này thực sự đã có thể xem như là một người thầy đáng kính. Đừng, phiền chủ nhiệm, ta thật sự không gánh nổi việc ngài gọi ta là lão sư. Cát Đông Húc vội vàng đỡ phiền hồng, không để hắn quỳ xuống lại. Không phải ngài làm không nổi, mà là phiền hồng ngu dốt, không có phúc phận ấy. Trong mắt phiền hồng lóe lên vẻ thất vọng, hắn nói, sự việc vừa xảy ra đã đủ để chứng minh rằng Cát Đông Húc chính là một bậc tông sư, một nhân vật cao cấp như vậy, đương nhiên không phải ai cũng có thể bái làm thầy. Ta không có ý đó, chỉ là vì ta còn trẻ, chưa thích hợp làm thầy của ngươi. Cát Đông Húc vội vàng giải thích, phiền hồng đã coi Cát Đông Húc là một tông sư thực thụ, nên không hiểu rằng Cát Đông Húc thật lòng nói vậy. Hắn lại tưởng rằng Cát Đông Húc đang từ chối và biết rằng bản thân mình vẫn chưa có phúc khí đó. Trong lòng thở dài, sau đó chắp tay nói, bất kể thế nào, Cát tiên sinh, ân huệ này của ngài, phiền hồng sẽ ghi nhớ trong lòng. Kỳ môn vốn là một truyền thừa cổ xưa, dù phiền hồng có đảm nhận chức vụ trong chính phủ, trong lòng hắn vẫn luôn coi mình là một người thuộc kỳ môn, và truyền thống tôn sư trọng đạo hắn không bao giờ quên. Nếu Cát Đông Húc và phiền hồng có ân thụ nghiệp, đương nhiên phiền hồng không thể gọi Cát Đông Húc bằng chức quan, nhưng vì Cát Đông Húc không nhận hắn làm đệ tử, nên phiền hồng lại gọi hắn là tiên sinh. Ở cổ đại, tiên sinh là cách xưng hô dành cho những người thầy có ý tôn kính. Cát Đông Húc mỉm cười nói, phiền chủ nhiệm nói quá lời, việc này chỉ đơn giản như ăn cháo mà thôi. Nếu sau này phiền chủ nhiệm có điều gì nghi ngờ trong tu luyện, chúng ta có thể tiếp tục thảo luận thêm. Cát Đông Húc thấy phiền hồng dù ở vị trí cao nhưng vẫn giữ lòng tri ân và khiêm nhường, khiến hắn cảm thấy rất quý trọng, vì thế cũng không ngần ngại chỉ điểm một hai điều. Phiền hồng nghe vậy không khỏi xúc động, cả người chấn động rồi vui mừng như điên, liên tục nói lời cảm ơn. Sau khi đã nói lời cảm tạ, phiền hồng không dám làm phiền Cát Đông Húc nữa, liền mở miệng từ chối, bảo rằng không cần tiếp tục. Từ Lũy và những người khác đều là người tinh mắt, thấy phiền hồng từ trên lầu đi xuống, thái độ của ông đối với Cát Đông Húc rõ ràng có sự thay đổi tinh tế, dường như là lễ độ của một bậc đệ tử đối với sư phụ. Mọi người đều âm thầm cảm thấy rất ngạc nhiên. Xin mời Cát tiên sinh về, xin mời về. Phiền hồng không đợi Cát Đông Húc rời biệt thự, liền ngăn cản hắn, cảm ơn, vậy ta không tiện nữa. Cát Đông Húc không thích khách khí, liền cùng phiền hồng và những người khác lần lượt bắt tay chào từ biệt. Từ Lũy, Thủ Tiêu hết thảy quản chế đối với Cát tiên sinh và những người bên cạnh hắn. Sau này, nếu có chuyện gì liên quan đến Cát tiên sinh, ngươi phải toàn lực phối hợp. Phiền hồng lên xe, trầm giọng ra lệnh. Vâng. Từ Lũy mặt thoáng qua một tia bất ngờ, nhưng vẫn lập tức nghiêm nghị nhận lệnh. Tại biệt thự lầu 2, Cát Đông Húc nhìn theo bóng dáng màu đen của Cát Nặc Cơ biến mất trong màn đêm dưới thấp, rồi quay người trở về phòng. Sau khi nhìn qua một chút thư tịch, hắn chờ đợi đến giờ Tí, rồi bắt đầu ngồi xếp bằng trong phòng luyện công tu luyện. Một chút tinh hoa từ ánh trăng bị Thái Âm tụ linh trận tụ lại, bay quanh thân thể Cát Đông Húc, rồi bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Những tinh hoa này giống như dòng nước chảy qua 12 kinh mạch, làm dịu ngũ tạng lục phủ của hắn. Chân khí trong cơ thể hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ và tinh khiết hơn. Rất nhanh, giờ Tí đã qua, Cát Đông Húc mở mắt, lộ vẻ vui mừng. Trận chiến tại Tiểu Duyên Sơn, mặc dù khiến Cát Đông Húc bị dị năng quản lý cục chú ý và buộc phải gia nhập tổ chức này, nhưng trận chiến đó cũng khiến Cát Đông Húc lần đầu tiên trải qua khảo nghiệm sinh tử dưới nòng súng. Đồng thời, hắn cũng lần đầu tiên thật sự nhìn thấy sự phức tạp và hiểm ác của nhân tính. Kinh nghiệm ấy đối với Cát Đông Húc, một người mới chỉ 18 tuổi, giống như một lần tinh thần được gột rửa, khiến tinh thần và ý niệm của hắn trở nên thuần khiết hơn, đạo tâm càng thêm rực rỡ. Sau lần đó, Cát Đông Húc phát hiện rằng việc tu luyện của mình có hiệu quả rõ rệt hơn nhiều so với trước kia. Chưa đầy 3 tháng sau, Cát Đông Húc đã mơ hồ cảm nhận được rằng mình sắp tiến thêm một bước nữa, đột phá thêm một tầng. Vài ngày sau, tỉnh Giang Nam xuất hiện một tin tức chấn động dư luận, chủ tịch công ty mỹ phẩm Lệ Phương, Lý Đức Thắng bị bắt vì tội cưỡng gian và một loạt các tội danh khác, trong đó có tội hối lộ. Sau đó ngân hàng yêu cầu đòi nợ và công ty Lệ Phương mỹ phẩm cùng với các tài sản khác của Lý Đức Thắng đều bị đem ra bán đấu giá. Tuy nhiên, trước khi việc đấu giá diễn ra, Viên Hồng đã thông qua các thủ tục pháp lý để chuyển cho công ty mỹ phẩm Thanh Lan một khoản tiền 20 triệu đồng và khoản này đã được ghi vào tài khoản của Thanh Lan mỹ phẩm. Đối với việc Lý Tất Thắng bị bắt giam, công chúng ngoài việc cảm thấy hơi bất ngờ nhưng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, đối với các cổ đông của công ty mỹ phẩm Thanh Lan, sự việc này không chỉ đơn giản là bất ngờ mà còn khiến họ khiếp sợ, đặc biệt là Nhâm Thần Nhạc. Khi biết được thông tin, suýt nữa thì mất mạng vì hoảng sợ. Hắn gần như mỗi đêm đều tỉnh dậy từ trong những cơn ác mộng. Là một người có giá trị lên đến hàng triệu và sở hữu những kỹ năng đặc biệt, Nhâm Thần Nhạc hẳn phải biết rằng Cát Đồng Húc có quyền lực mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Còn những người khác, mặc dù không biết nhiều như Nhâm Thần Nhạc, nhưng do sự giới hạn của thông tin và sự nghi ngờ, họ không dám khẳng định chắc chắn rằng sự việc này có liên quan đến Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, khi Liễu Giai Giao xử lý xong phần cổ phần trước kia và đã bồi thường phân chia cho các cổ đông, thì cuối cùng những người cổ đông này mới xác nhận được rằng sự việc này có liên quan đến Cát Đồng Húc. Trong lòng họ, ai nấy đều rất hối hận vì trước đây không kiên định lập trường, bỏ lỡ một cơ hội quý giá. Đương nhiên, Nhâm Thần Nhạc từng có lời xin lỗi đối với các cổ đông của Thanh Lan mỹ phẩm, nhưng phần bồi thường đó Liễu Giai Giao cũng không trao lại cho hắn. Về phần Lý Tất Thắng, sự việc này không chỉ khiến các cổ đông của Thanh Lan mỹ phẩm hoang mang, thậm chí sợ hãi, mà còn khiến giới giải trí trong tỉnh cũng phải lo lắng. Họ đều nghe tin đồn về việc Lý Tất Thắng muốn thu mua Thanh Lan mỹ phẩm và mơ hồ có thể đoán ra sự việc này có liên quan đến Cát Đồng Húc. Ngoài chuyện của Lý Tất Thắng gây ra chấn động không nhỏ, mấy ngày qua còn có một tin tức khác bắt đầu dần dần thu hút sự chú ý. Đó là đài truyền hình tỉnh Giang Nam bắt đầu tuyển chọn những ca sĩ nữ dân gian, cùng với thông tin về việc Thanh Hoa Trà Lạnh thu hút một lượng lớn người yêu thích giọng nữ. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã đến giữa tháng 4, mùa xuân ấm áp, hoa nở rộ, ánh nắng rực rỡ, nhiệt độ ấm áp. Đây là thời điểm đẹp nhất trong năm tại tỉnh Giang Nam, cũng là mùa lý tưởng để du xuân. Tuy nhiên, học sinh lớp 12 chỉ có thể suốt ngày vùi đầu vào việc học hành vất vả, đừng nói đến việc du xuân hay nghỉ ngơi. Thời gian ngoài lớp học của họ rất ít ỏi, phần lớn thời gian đều dành cho học tập. Cát Đồng Húc có thể coi là một ngoại lệ. Hôm nay là cuối tuần, ánh mặt trời đẹp, nhiều học sinh lớp 12 chỉ có thể ở nhà để ôn luyện. Nhưng Cát Đồng Húc lại rời khỏi Lâm Châu, vượt qua thành phố, đến một quán trà ở dòng Tây Sơn cùng Đường Giật Viễn. Ba người đang ngồi thưởng trà và trò chuyện, còn có Liễu Dây Dao cùng tham gia. Hiện tại, nếu tình hình phát triển theo hướng này, tôi nghĩ mức tiêu thụ vào mùa hè có thể sẽ vượt qua 100 triệu. Nếu thực sự vượt qua 100 triệu, sản xuất của chúng ta sẽ phải gánh một gánh nặng lớn. Trình Ái Chu vừa uống một ngụm trà, vừa nói, nét mặt lộ vẻ suy tư. Liễu Dây Dao khẽ run lên, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc lộ ra một vẻ phức tạp khó tả. Thương hiệu Thanh Lan mỹ phẩm đã phát triển bao nhiêu năm, mức tiêu thụ mỗi năm cũng chỉ vừa mới đạt được 100 triệu, nhưng Thanh Hòa Trà Lạnh lại khác. Mới chỉ thành lập chưa đầy 2 năm mà mức tiêu thụ mỗi tháng có thể sớm vượt qua 100 triệu. Mà tất cả điều này đều nhờ vào người thanh niên trẻ tuổi mới chỉ 18 tuổi này, cùng với mối quan hệ thân thiết giữa anh và cô gái này. Nếu không phải vì hiểu rõ người đàn ông bên cạnh mình, thì có ai dám tin điều này? Một học sinh trung học trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã sáng lập ra một doanh nghiệp đồ uống, đạt mức tiêu thụ hơn 1 tỷ mỗi năm. Khi nghĩ đến công ty đồ uống Thanh Hòa, Liễu Dây Dao không khỏi liên tưởng đến công ty Thanh Lam mỹ phẩm, nơi gần đây cũng đang mài rũa dòng mỹ phẩm Hoa Chi Tinh Linh với phương pháp pha chế của Cát Đồng Húc. Ban đầu, nàng rất kỳ vọng vào dòng mỹ phẩm này, nhưng trong lòng vẫn có chút thiếu tự tin. Tuy nhiên, giờ đây nàng cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Nếu như một phương pháp pha chế trà lạnh có thể giúp một công ty trà lạnh chỉ trong 2 năm đạt mức tiêu thụ 1 tỷ mỗi năm, thì không có lý do gì mà phương pháp pha chế mỹ phẩm của Cát Đồng Húc lại không thể giúp Thanh Lan mỹ phẩm vươn tầm thế giới. Nhưng nếu mở rộng thêm dây chuyền sản xuất, các người nghĩ rằng nhân viên và quản lý có thể theo kịp sự phát triển không? Nếu như không thể, thì chúng ta hãy để phát triển tiến chậm một chút. Muốn nhanh nhưng không đạt được kết quả, thà rằng chúng ta chậm mà ổn định, đừng vì vội vàng kiếm nhiều tiền mà đánh mất sự an toàn. Cát Đồng Húc suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, vấn đề này không lớn đâu. Trong 2 năm qua, chúng ta đã đầu tư không ít tài chính vào việc huấn luyện nhân viên. Đường giáo sư cũng đã hỗ trợ xem xét rất nhiều về kỹ thuật và nhân tài quản lý. Trình Á chú đáp, vậy thì không cần do dự, cứ tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất đi, cũng có thể cân nhắc xây thêm phân xưởng ở các thành phố khác, như vậy sẽ tiết kiệm được không ít chi phí vận chuyển sản phẩm. Cát Đồng Húc nói tiếp, chúng ta cũng đã cân nhắc như vậy, chỉ là về phương diện chọn lựa, tốt nhất vẫn là người đem chuyện quan trọng này bàn bạc một hồi. Trình Á Chu gật đầu nói, Trong 2 năm qua, sau nhiều lần hợp tác, Trình Á Chu tự nhiên biết rõ Cát Đông Húc có chút kiến thức về phong thủy. Điều này không thành vấn đề. Việc mở rộng dây chuyền sản xuất, các người có thể bắt tay thực hiện ngay. Lần này vẫn sẽ đặt ở Lâm Châu. Việc xây dựng phân xưởng là chuyện sau này. Các ngươi giờ có thể bắt đầu khảo sát khu vực xung quanh, chọn lựa những địa điểm thích hợp. Đến lúc đó, ta sẽ đến xác định cuối cùng. Phòng trường khi ấy, ta đã thi đại học xong, thời gian sẽ đủ để hoàn thành. Cát Đông Húc gật đầu nói, lên đại học cũng không phải chỉ để tìm kiếm một công việc tốt trong tương lai. Người như ngươi, có bản lĩnh như vậy, đâu cần phải tham gia thi đại học hay đi học đại học làm gì. Ngô Tiền Tiến cười nói, nếu thật sự nói về bản lĩnh, không chỉ việc kiếm tiền, chỉ riêng y thuật của Cát Đông Húc, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp vào trường đại học y khoa làm giáo sư. Đường Giật Viễn đồng cảm nói, rõ ràng hắn cũng không cho rằng người có năng lực như Cát Đông Húc lại cần phải đi học đại học. Học không chỉ để kiếm tiền, ta trong lĩnh vực trung y quả thật có thể làm giáo sư đại học, nhưng ở những lĩnh vực khác ta vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Đi đại học vẫn có thể học được không ít thứ, hơn nữa ta còn trẻ, nếu như quá sớm bước vào xã hội, lao vào guồng quay công việc, cuộc sống sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui, cũng sẽ mất đi những trải nghiệm mà người cùng lứa tuổi nên có. Điều này đối với sự trưởng thành của ta thực ra không phải điều tốt. Cát Đông Húc nói, điều này cũng đúng, ta lại quên mất ngươi còn trẻ. Còn về tri thức, ngươi thiên tài như vậy, học thêm nữa thì chẳng phải sẽ thành toàn tài, không chỗ nào không biết sao. Ngô Tiền Tiến cười nói, thật ra ta lại có một ý tưởng. Y thuật có thể cứu giúp bách tính. Đông Húc, y thuật của ngươi tốt như vậy, nếu cứ để nó mai một đi thì đó sẽ là một tổn thất lớn đối với xã hội này. Ngươi nếu có thể học tại Đại học Giang Nam, đồng thời kiêm nhiệm một phần công việc giảng dạy tại khoa trung y, truyền bá y thuật, vậy cũng là một lựa chọn không tệ. Liễu Dây Dao nhấp một ngụm trà, nói, nàng đã từng chịu đựng rất nhiều đau đớn vì bệnh tật, vì vậy rất hiểu và cảm nhận sâu sắc về y thuật. Hơn nữa, Liễu Dây Dao vốn là một người có tấm lòng từ bi, luôn cảm thương cho nỗi khổ của người khác. Đề nghị của Dây Dao thật sự quá tuyệt vời. Nếu Đông Húc ngài đồng ý giảng dạy tại trường chúng ta, ta nhất định sẽ tìm cách để trường đặt cách nâng ngài lên làm giáo sư, đồng thời cho ngài sự tự do tối đa. Đường Giật Viễn nghe xong, ánh mắt sáng lên, kích động nói. Đường Giật Viễn xuất thân từ một gia đình trung y, cả đời ông đã dành hết tâm sức cho sự nghiệp trung y. Mặc dù hiện nay công ty Thanh Hòa Trà Lạnh kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đối với Đường Giật Viễn, số tiền này đã không còn quan trọng nữa. Ông càng cảm thấy thời gian dành cho trung y ngày càng ít ỏi và càng muốn làm nhiều hơn nữa cho ngành y. Đề nghị của Liễu Tỷ vẫn rất tốt, nhưng giáo sư thì thôi đi, mới 18 tuổi mà đã làm giáo sư, vậy thì quả thật không dễ để giữ khiêm tốn. Cứ làm vậy đi, khi nào ta vào học tại Đại học Lâm Châu sẽ xem tình hình sắp xếp thế nào, nếu được ta cũng có thể làm trợ giáo cho ngươi. Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc từ nhỏ đã có tấm lòng lương thiện, chính nhờ vào tấm lòng hiền lành ấy mà khi còn rất trẻ ông đã được người trong quan môn nhìn nhận và nhận làm đệ tử. Lúc này đề nghị của Liễu Dây Dao quả thật rất hợp với tâm ý của Cát Đông Húc. Tuy nhiên khi giáo sư ở trường trung y Giang Nam nhập học, điều này lại không phù hợp với tâm tính khiêm tốn của Cát Đông Húc. Chỉ cần ngài chịu đến trung y đại học, ngài muốn điều kiện gì cũng có thể, nhưng nếu ngài làm trợ giáo cho tôi thì tôi thật sự như băng mỏng trên dây vậy. Đường Giật Viễn thấy Cát Đông Húc đồng ý với đề nghị của Liễu Dây Dao, không khỏi mặt đỏ, gương mặt hưng phấn, không khỏi trương như vậy chứ. Cát Đông Húc cười nói, lời này thật không hề khuyết đại, mỗi đây đều là người mình, chẳng có gì phải giấu giếm. Nửa đời trước tôi chủ yếu là học y thuật từ phụ thân, mà 2 năm qua tôi chủ yếu là học cùng ngài. Nói đến, ngài chính là lão sư của tôi, nếu như ngài đến làm trợ giáo cho tôi thì ngài nói tôi có thể không như băng mỏng trên giấy sao? Đường Giật Viễn nghiêm mặt nói. Khi Đường Giật Viễn thốt ra lời này, Ngô Tiền Tiến cùng Trình Á Chu mới thực sự hiểu mối quan hệ giữa Đường Giật Viễn, giáo sư trung y Giang Nam và Cát Đông Húc. Họ cũng mới thật sự hiểu lý do vì sao Đường Giật Viễn luôn duy trì thái độ tôn kính đối với Cát Đông Húc như một học sinh đối mặt với thầy của mình. Ha ha, nói quá lời rồi, chúng ta chỉ là học hỏi lẫn nhau mà thôi. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp lại. Y thuật của ngài, tôi còn có thể học được gì từ ngài sao? Nếu phải nói về sự từng trải cuộc sống thì tôi gần như có thể sánh được, Đường Giật Viễn nói. Cát Đông Húc thấy Đường Giật Viễn nói như vậy liền không còn khiêm tốn nữa, định chuyển sang nói chuyện khác thì điện thoại di động của Đường Giật Viễn vang lên. Đường Giật Viễn nhìn vào màn hình, sắc mặt liền thay đổi, sau đó xin lỗi mọi người, đứng dậy đi nghe điện thoại. Tại sao lại như vậy? Tam tỉnh trưởng mấy hôm trước không phải đã ổn sao? Sao lại đột ngột bị bệnh tim như vậy? Đường Giật Viễn trả lời điện thoại, sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Vẫn chưa phải là xong đâu, mấy ngày qua Tam tỉnh trưởng trực tiếp tới 3 huyện bị nạn, lo cho công tác cứu trợ dưới mỏ thợ mỏ, mấy hôm nay liên tục không ngủ. Bây giờ thợ mỏ đã được cứu ra, nhưng ông ấy thì ngã quỵ. Đường giáo sư, ngài hãy nhanh chóng đến đây một chuyến. Người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia nói gấp. Được, tôi lập tức đến ngay, Đường Dật Viễn trầm giọng nói, rồi cúp máy. Sau khi cúp máy, Đường Dật Viễn vội vã đi tới bàn trà, vẻ mặt nghiêm túc, nói với các đồng húc và mọi người, Phó tỉnh trưởng Thường vụ Tang Vân Long bị bệnh tim, tôi phải ngay lập tức đến tham gia hội chẩn chuyên gia. Các ngài cứ tiếp tục, tôi đi trước, vậy người mau đi đi. Các đồng húc và mọi người vội vã gật đầu đáp. Đường Dật Viễn gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng khi chân vừa bước lên lại dừng lại, quay lại nhìn các đồng húc, do dự một chút rồi nói, đồng húc, ngài có thể cùng tôi đi không? Dâu phó tỉnh trưởng xuất thân quân nhân, từ nhỏ đã tham gia các cuộc chiến đấu bảo vệ và phản kích, vì vậy vấn đề về tim của hắn cũng bắt đầu từ những ngày đó. Do bệnh tật từ khi còn nhỏ, hắn đã để lại không ít tật xấu, thân thể trong giới lãnh đạo tỉnh được coi là không tốt, vì vậy hắn thường xuyên cần điều trị bằng trung y. Tôi có dịp tiếp xúc khá nhiều với hắn, hiểu rõ tính cách của hắn, và tôi nhận thấy hắn là một lãnh đạo tốt. Tôi lo lắng về tình huống lần này sẽ nghiêm trọng, vì vậy nếu có thể, tôi xin đề nghị cùng đi trước. Các đồng húc không đợi Đường Dật Viễn nói hết lời, liền đứng dậy cắt ngang, đề nghị, vậy thì tốt quá, có mày đi cùng, Tang tỉnh trưởng chắc chắn sẽ không hỏi nữa. Đường Dật Viễn kích động nói, vấn đề về tim không phải là chuyện nhỏ, tất cả cứ đợi xem sao. Các đồng húc lại một lần nữa cắt đứt lời Đường Dật Viễn, mặc dù hiện tại hắn đã tạo ra một dòng xoáy trong lòng mình và hiểu rõ về tim hơn so với lúc trước khi hắn chữa trị cho Liễu Dây Dao, nhưng dù sao trái tim vẫn là bộ phận vô cùng quan trọng trong cơ thể, cung cấp huyết dịch cho mọi phần cơ thể, và khi trái tim ngừng đập đó thường là dấu hiệu của sự kết thúc sinh mạng. Cho dù là các đồng húc, hắn cũng không dám chắc chắn. Vâng, đúng vậy. Đường Dật Viễn lúc này mới nhận thức được tính đặc biệt của trái tim, vội vàng gật đầu đồng ý. Bệnh viện Đại học Giang Nam, bệnh viện trực thuộc hàng đầu của tỉnh Giang Nam, cũng là bệnh viện tốt nhất trong tỉnh. Trong phòng họp chuyên khoa tim mạch, các chuyên gia tụ hội. Phía trước phòng họp, trên nền đất là những hình ảnh trái tim được tạo thành, thể hiện rõ tình trạng tim mạch của Phó tỉnh trưởng Thường vụ tỉnh Giang Nam, Tang Vân Long. Bệnh nhân có dấu hiệu suy kiệt ở cả hai tâm thất, đặc biệt là bên phải, do từ nhỏ đã bị thương. Hiện tại, tình trạng suy kiệt càng trở nên nghiêm trọng. Lần này, bệnh của bệnh nhân chủ yếu từ bên phải tâm thất. Đề nghị của tôi là tiến hành phẫu thuật ghép tim càng sớm càng tốt. Một bác sĩ trung niên mặc áo choàng trắng, tay cầm que chỉ vào màn hình hình ảnh, vẻ mặt nghiêm túc phân tích. Khi bác sĩ vừa dứt lời, toàn bộ phòng họp lập tức im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nhẹ. Bởi vì bệnh nhân mà bác sĩ đang nói đến không phải là một bệnh nhân bình thường, mà chính là phó tỉnh trưởng thứ nhất của tỉnh Giang Nam, cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Phẫu thuật ghép tim là một ca mổ rất nguy hiểm, nếu xảy ra sự cố, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Vì vậy, từ những hình ảnh, tình trạng của phó tỉnh trưởng Tang Vân Long thật sự rất nguy hiểm. Phẫu thuật ghép tim là phương án tốt nhất, nhưng cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Ít nhất tất cả bác sĩ trong phòng họp đều nghĩ như vậy. Phương Đĩnh, Đường giáo sư còn chưa đến sao? Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ đoan trang và đầy uy nghiêm, ánh mắt quét qua toàn phòng họp tỉnh đầu, nhìn thấy mọi người đều đang chờ quyết định của mình, bà không khỏi thở dài trong lòng, rồi quay lại hỏi một nam tử chừng 30 tuổi đứng sau lưng mình. Người phụ nữ trung niên này không ai khác chính là Phùng Á Bình, vợ của phó tỉnh trưởng Tang Vân Long, đồng thời là hiệu trưởng trường đại học Trung y tỉnh Giang Nam. Là hiệu trưởng đại học Trung y tỉnh Giang Nam, Phùng Á Bình đương nhiên là người tinh thông y thuật, cũng hiểu rõ tình huống mà vị chủ nhiệm bác sĩ kia vừa phân tích. Tuy nhiên, giải phẫu ghép tim thực sự quá nguy hiểm, dù chỉ có một tia hy vọng, Phùng Á Bình cũng không muốn đi theo con đường đó. Mà tia hy vọng duy nhất mà Phùng Á Bình có chính là từ Đường Dật Viễn, là hiệu trưởng đại học Trung y tỉnh Giang Nam. Phùng Á Bình rất hiểu Đường Dật Viễn, biết rằng ông có trình độ rất cao trong lĩnh vực bệnh lý tim mạch, đặc biệt là trong 1-2 năm gần đây, y thuật của ông phát triển nhanh chóng, rất nhiều bệnh nhân có bệnh lý phức tạp đã được chữa trị rất tốt nhờ vào tài năng của Đường Dật Viễn. Phùng Á Bình thậm chí cho rằng hiện nay y thuật của Đường Dật Viễn không thua kém gì những danh y trung y nổi tiếng ở kinh thành. Tuy vậy, các chuyên gia khác trong phòng họp rõ ràng không đánh giá cao khả năng của một vị trung y trong trường hợp như vậy, đặc biệt là khi họ vừa mới đề nghị cần nhanh chóng thực hiện ca ghép tim cho phó tỉnh trưởng Tang Vân Long. Họ có phần nhíu mày, định lên tiếng, nhưng cuối cùng vì tôn trọng thân phận của Phùng Á Bình, họ lại im lặng, đã gọi điện thoại, chắc sẽ rất nhanh có mặt. Phương Đĩnh, thư ký của Tang Vân Long, nghe vậy liền đáp. Ngay khi Phương Đĩnh dứt lời, cửa phòng họp vang lên tiếng gõ nhẹ, rồi bị mở ra. Đường giáo sư, ngài đã đến, mọi người đang chờ ngài. Khi Phùng Á Bình thấy Đường Dật Viễn đẩy cửa bước vào, ánh mắt nàng không khỏi sáng lên một chút, nhưng khi thấy các đồng húc theo sau, nàng lại trực tiếp coi thường những người khác, đặc biệt là các chuyên gia bác sĩ vừa mới được giới thiệu. Khi thấy Đường Dật Viễn bước vào, trong mắt họ lộ ra một tia khinh thường. Vị chuyên gia bác sĩ này là tịch chủ nhiệm bác sĩ khoa lồng ngực tim mạch của Bệnh viện Đại học Giang Nam, cũng là thành viên của tiểu tổ chuyên gia tỉnh Giang Nam Phong Trang do tôn trọng Tây Y. Họ từ trước đến nay không coi trọng Đường Dật Viễn, một vị trung y, chỉ cho rằng ông ta là một lang trung, có thể chữa trị các bệnh về thân thể. Nhưng khi đối mặt với tình huống nghiêm trọng như hôm nay, họ cho rằng một vị trung y không thể phát huy tác dụng. Tình huống thế nào? Đường Dật Viễn hỏi, giọng điệu xin lỗi, rồi lập tức hỏi về tình trạng của Tam Vân Long. Vì cách ông Húc luôn biết điều và không thích bày ra tài năng trước mặt người khác, trên đường đi hắn đã nói rõ với Đường Dật Viễn rằng tất cả sẽ do ông làm chủ, Cát Đông Húc chỉ là người theo bên cạnh, nếu cần thiết hắn sẽ can thiệp. Do vậy, Đường Dật Viễn không giới thiệu Cát Đông Húc với Phùng Á Bình và những người trong phòng họp. Tình huống rất nguy, Tịch chủ nhiệm đáp. Mặc dù vị chuyên gia kia không mấy chú ý đến Đường Dật Viễn, nhưng dù sao Đường Dật Viễn cũng là một thành viên trong đội ngũ chữa bệnh của tổ chuyên gia, lại được Phùng Á Bình điểm danh gọi tới, nên hắn vẫn phải tỏ ra tôn kính. Thấy Đường Dật Viễn hỏi, vị chuyên gia liền đứng dậy trả lời một câu, rồi cầm lấy que chỉ vào hình ảnh để giải thích thêm. Dĩ nhiên, cuối cùng ông ta cũng không quên nhắc nhở Đường Dật Viễn rằng việc tiến hành phẫu thuật ghép tim là phương án điều trị tốt nhất, ngầm ý muốn nói rằng phương pháp trung y trị liệu chắc chắn sẽ không hiệu quả. Đường Dật Viễn vốn có trình độ khá cao trong lĩnh vực tim mạch, nên khi Liễu Dây Dào gặp vấn đề về tim cách đây vài năm, chính hắn là người đã giúp giảm bớt tình trạng cho nàng. Hơn 2 năm qua, dưới sự chỉ dẫn của các đồng húc, trình độ của Đường Dật Viễn trong lĩnh vực tim mạch càng ngày càng nâng cao. Sau khi nghe chuyên gia giải thích, Đường Dật Viễn đã hiểu, với y thuật của mình, hắn tuyệt đối không thể tiến hành phương pháp bảo thủ điều trị cho phó tỉnh trưởng Tam Vân Long. Đường giáo sư, ngài xem tình trạng của lão ta như vậy, có phương pháp nào để tiến hành điều trị bảo tồn không? Phùng Á Bí Mày nhìn Đường Dật Viễn bằng ánh mắt đầy hy vọng, hỏi chuyện này. Đường Dật Viễn nhìn vào ánh mắt mong chờ của Phùng Á Bình, sắc mặt lộ vẻ khó xử. Cuối cùng, không còn cách nào, hắn bất đắc dĩ quay sang nhìn Cát Đông Húc. Hắn biết mình không có biện pháp, mà chỉ có thể trông cậy vào Cát Đông Húc. Từ hình ảnh tạo ra, ta cũng không thể xác định rõ, cần phải để Tam phó tỉnh trưởng bắt mạch mới có thể biết được liệu có thể dùng trung y hay không. Cát Đông Húc thấy Đường Dật Viễn nhìn mình, biết rõ chuyện này không thể tránh khỏi, đành phải lên tiếng, ngươi là người trẻ tuổi, có hiểu quy củ hay không? Một nơi như thế này mà ngươi có thể tùy tiện chen vào sao? Mau ra ngoài ngay. Cát Đông Húc còn chưa kịp nói xong, trong phòng họp các chuyên gia đã sớm nhíu mày. Vị chủ nhiệm khoa lồng ngực tim mạch của Đại học Giang Nam, bác sĩ Tịch, càng không khách khí, kéo dài mặt mày, trách cứ Cát Đông Húc một cách thẳng thừng. Đường giáo sư, đây là học trò mới của ngài sao? Quá không hiểu quy củ, bảo hắn đi ra ngoài ngay, đừng ở đây quấy rối. Phùng Á Bình tâm trạng vốn đã không tốt, khi tình huống của Tang Vân Long đang nguy cấp, nay lại thấy Cát Đông Húc, một thanh niên, nói năng lộn xộn, không kiềm chế được, bà liền giận dữ sầm mặt lại, không khỏi trách móc Đường Dật Viễn. Phùng hiệu trưởng, ngài hiểu lầm rồi, vị này chính là Cát Đông Húc, không phải là học trò của ta, mà là một vị trung y, y thuật vô cùng cao minh. Đường Dật Viễn vội vàng giải thích, thấy tình hình có chút căng thẳng, không khỏi thầm kêu một tiếng gay go, sắc mặt thay đổi, vội vàng sửa sai. Đường giáo sư, ta rất tôn kính ngài, là ngôi sao sáng trong giới trung y của tỉnh ta, nhưng hiện tại có rất nhiều người đang chờ ngài đến hội chẩn và đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng ngươi bây giờ dẫn theo một vị trẻ tuổi, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 20 tuổi, tham dự hội nghị như vậy còn chưa tính, lại còn nói hắn y thuật cao minh. Chẳng lẽ ngươi còn định để một tiểu tử chưa rào máu đầu tham gia hội chẩn của Tang tỉnh trưởng sao? Vị thầy thuốc Tịch chủ nhiệm khoa lồng ngực tim mạch vốn đã có thái độ phiến diện đối với y học trung y, nay lại thấy Đường Dật Viễn có ý định để một thanh niên như vậy tham gia hội chẩn cho Tang Vân Long phó tỉnh trưởng, hắn không khỏi cảm thấy bị xúc phạm, sắc mặt liền trở nên khó coi. Hắn không khách khí chút nào chất vấn Đường Dật Viễn, Đường giáo sư, chẳng lẽ ngài thực sự có ý này? Phùng Á Bình sắc mặt trở nên khó coi, là hiệu trưởng của trường Đại học Trung y tỉnh Giang Nam, nàng hiểu rõ trung y không giống tây y, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại khoa phẫu thuật, nơi thường do những người trẻ tuổi đảm nhận, còn người lớn tuổi lại ít có cơ hội. Tuy nhiên, trung y là một ngành học yêu cầu kinh nghiệm, tuổi càng cao thì trình độ y học thường càng thâm sâu. Do vậy, khi người ta đi khám trung y, họ thường tìm những lão y sư, trong khi những thầy thuốc trẻ, dù là học trò của danh sư, cũng khó khiến người ta tin tưởng vào y thuật của mình. Đặc biệt như Cát Đông Húc, xem ra còn là một học sinh đang theo học, thì càng khó có thể khiến người ta tin rằng hắn có y thuật cao minh. Các bác sĩ trong phòng họp cũng đổ dồn ánh mắt về phía Đường Dật Viễn, sắc mặt cũng không mấy dễ nhìn. Đúng vậy, nhưng xin mọi người hãy nghe ta nói. Đường Dật Viễn gật đầu trả lời, nhưng nếu Đường giáo sư vẫn cố chấp muốn người thanh niên này tham gia hội chẩn, xin hỏi hắn có giấy phép hành nghề y không, hắn có chức danh gì? Chưa để Đường Dật Viễn nói xong, vị bác sĩ chuyên khoa tim mạch Tịch thầy thuốc đã lên tiếng, trên mặt lộ vẻ trầm trọng. Đường Dật Viễn nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì Cát Đông Húc không chỉ không có chức danh, mà ngay cả giấy phép hành nghề y cũng không có. Ta không có giấy phép hành nghề y, cũng chưa từng nhận được bất kỳ chức danh nào. Các đồng húc thấy Đường Giật Viễn liên tục bị chất vấn, trong lòng không khỏi có chút không vui, sắc mặt hơi trầm xuống, bước lên một bước, trầm giọng nói, chuyện cười, thật sự là chuyện cười lớn. Các ngươi có biết ai là người bị bệnh tim phát tác không? Chính là phó tỉnh trưởng thường vụ của tỉnh chúng ta đấy. Các ngươi ngay cả giấy phép hành nghề y cũng không có mà đến tham dự hội chẩn. Các ngươi cho rằng đây là trò đùa sao? Nếu xảy ra vấn đề, các ngươi có thể gánh vác nổi không? Lời các đồng húc vừa dứt, cả phòng họp liền sôi sùng sục. Ra ngoài, lập tức ra ngoài cho ta. Nhiều người trong phòng không nhịn được, trực tiếp quát lên với các đồng húc. Phùng Á Bình không quay sang quát mắng các đồng húc, mà sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Giật Viễn, nói, Đường giáo sư, ngài nhất định phải cho ta một lời giải thích ngay lập tức. Đường Giật Viễn cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, hắn giải thích thế nào đây? Những gì cần giải thích hắn đã nói rồi, rằng các đồng húc y thuật vô cùng cao minh, nhưng bọn họ căn bản không tin, hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn các đồng húc từ trong bệnh viện kéo một bệnh nhân ra rồi biểu diễn y thuật cho họ xem? Đừng nói đến thái độ của họ hiện tại, ngay cả khi tang phó tỉnh trưởng đang trong tình trạng nguy cấp, họ cũng sẽ không cho các đồng húc cơ hội và thời gian để làm như vậy. Cho dù họ đồng ý, các đồng húc lại là một đại y thần, liệu ông ấy có thể dễ dàng kiên nhẫn biểu diễn như một trò vui trước mặt họ sao? Đến lúc này, Đường Giật Viễn mới nhận ra mình đã tưởng tượng sự việc quá đơn giản. Tang phó tỉnh trưởng có thân phận như thế nào, làm sao có thể để cho một người trẻ tuổi như các đồng húc không có giấy phép hành nghề y lại tham gia vào hội chẩn được? Để ta giải thích một chút. Các đồng húc biết Đường Giật Viễn đang tìm cách gây khó dễ, liền vung tay áo một cái, rồi lại mở miệng nói, ta xác thực không có giấy phép hành nghề y, vì ta không thi lấy chứng chỉ, nhưng điều đó không có nghĩa là y thuật của ta không tốt. Hơn nữa, tuổi của ta mặc dù còn trẻ, nhưng không đồng nghĩa với việc y thuật của ta không đủ trình độ. Thực ra, nếu hôm nay không phải Đường giáo sư nói với ta rằng tam tỉnh trưởng là một lãnh đạo tốt, là một tỉnh trưởng tốt, thì ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Nếu không phải Đường giáo sư trước đây đã nói với ta như vậy, còn có các ngươi và thái độ bây giờ, thì ta nhất định sẽ không giải thích gì nữa, mà chắc chắn sẽ quay lưng bỏ đi. Các ngươi cầu xin ta cũng vô ích. Nhưng ta tin Đường giáo sư, vì ta tin vào ánh mắt và nhân cách của ông ấy. Ta không muốn một lãnh đạo tốt lại vì thế mà bỏ tay, vì vậy ta vẫn ở lại đây, đồng thời cũng đưa ra một lời giải thích cho ngươi. Giấy chứng nhận này không phải là giấy phép hành nghề y, nhưng ta nghĩ nó có thể giải thích rằng y thuật của ta thực sự không liên quan đến tuổi tác. Dĩ nhiên, nếu ngươi vẫn kiên quyết không tin, thì ta chỉ có thể xin lỗi tang tỉnh trưởng mà thôi. Nói xong, các đồng húc từ trong ba lô lệch vai lấy ra một quyển giấy chứng nhận, đưa cho Phùng Á Bình. Đây là giấy chứng nhận mà Phiền Hồng đã cấp cho hắn từ Bộ Quốc An. Phùng Á Bình lúc này đã cảm thấy ấn tượng bởi sự trấn tĩnh của các đồng húc. Người thanh niên này còn thể hiện một sự tự tin và ngạo khí thấm sâu trong xương, khiến nàng có phần kinh ngạc. Thấy hắn đưa giấy chứng nhận, nàng theo bản năng đưa tay nhận lấy. Khi nhận giấy chứng nhận, nàng mở ra và đọc kỹ. Toàn thân Phùng Á Bình bất giác rung lên, mặt nàng hiện rõ vẻ khiếp sợ, không thể nào tả hết. Nàng là phu nhân của phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh Giang Nam, đồng thời là hiệu trưởng trường đại học Trung y tỉnh Giang Nam, nên đương nhiên nàng hiểu rõ giá trị của những loại giấy chứng nhận này. Nếu như giấy chứng nhận này là thật, thì có thể nói người thanh niên này có cấp bậc rất gần với chồng nàng, một người 18 tuổi, cấp phó bộ. Nếu giấy chứng nhận này không có chữ quốc an, thì có lẽ Phùng Á Bình đã vứt đi ngay lập tức. Nhưng vì có hai chữ đó, mọi thứ bỗng chốc trở nên khác biệt. Lý do là bởi vì bộ ngành này vốn rất đặc thù, ngoài bộ trưởng và một số lãnh đạo cao cấp, chẳng ai công khai thông tin. Mặc dù thân phận của các đồng húc có thể khiến người ta kinh ngạc, nhưng trong ngành này vẫn có khả năng là thật. Xin lỗi, không phải ta không tin ngài, mà là giấy chứng nhận này thật sự quá kinh ngạc. Ta cần phải gọi điện xác nhận một chút. Kính xin ngài. Phùng Á Bình hồi lâu mới đè nén được sự khiếp sợ trong lòng, nói, chỉ là lúc này giọng nói của nàng cũng đã rất khách khí, dùng xưng hô ngài. Trong lòng nàng đã tin tưởng 7-8 phần, bởi vì xét theo bất kỳ góc độ nào mà phân tích, trừ phi các đồng húc thực sự có bản lĩnh trị liệu cho chồng của nàng, bằng không chuyện này đối với hắn chẳng có lợi ích gì cả. Nhưng Tang Vân Long vừa là chồng của nàng, lại cũng là phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh Giang Nam, cho nên dù nàng có tin các đồng húc cũng cần phải cân nhắc cẩn thận về quy trình làm việc, đặc biệt là các đồng húc lại không có giấy phép hành nghề y. Nếu chuyện này không được làm rõ từ trước, nàng mà mạo muội để các đồng húc tham gia trị liệu cho chồng mình, nếu có vấn đề gì xảy ra, không chỉ mọi người trong phòng họp mà ngay cả nàng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Những người trong phòng họp khi thấy Phùng Á Bình đột nhiên thay đổi thái độ với các đồng húc đều không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Họ không biết các đồng húc đã đưa cho Phùng Á Bình chứng nhận gì mà khiến nàng vốn là hiệu trưởng đại học y tỉnh Giang Nam và vợ của phó tỉnh trưởng thường vụ lại có sự thay đổi lớn về thái độ đến mức như vậy. Không thành vấn đề, nhưng tốt nhất là nhanh chóng làm việc, Nếu không, nếu Tăng Tỉnh Trưởng thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hối hận cũng đã muộn. Cát Đồng Húc nói, được, được. Phùng Á Bình vội vàng đáp lại. Phùng Á Bình vội vã gật đầu, rồi quay sang nói với thư ký của Tam Phó Tỉnh Trưởng Phương Đĩnh, lập tức bảo Trịnh Trưởng Phòng gọi điện thoại. Phùng Á Bình nói đến Trịnh Trưởng Phòng là chỉ Trịnh Tử Kiệt, Trưởng Phòng Sở Công An tỉnh Giang Nam, chứ không phải là lãnh đạo của Cục Quốc An. Bởi vì ngành Quốc An rất đặc thù, thực tế trực thuộc lãnh đạo cấp cao, ngay cả Phùng Á Bình, thân là phu nhân của Phó Tỉnh Trưởng, cũng không có quen biết nhiều với lãnh đạo Cục Quốc An. Tuy nhiên, vì trong công tác đôi khi Sở Công An và Cục Quốc An có sự phối hợp, Trưởng Phòng Sở Công An vẫn có chút hiểu biết về Cục Quốc An này. Vì vậy, Phùng Á Bình nghĩ nghe đến việc nhờ Trịnh Trưởng Phòng, Trưởng Phòng Sở Công An tỉnh Giang Nam gọi điện thoại trước tiên. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Phương Đĩnh, thân là thư ký của Tam Phó Tỉnh Trưởng, đương nhiên trong điện thoại di động của hắn có nhiều số điện thoại của các lãnh đạo chủ chốt trong tỉnh. Nghe vậy, hắn liền lập tức gọi điện cho Trịnh Trưởng Phòng. Điện thoại của Phương Đĩnh còn chưa mở ra, Phùng Á Bình đã vội vã đưa tay tiếp nhận điện thoại từ hắn. Phương thư ký, Tam Phó Tỉnh Trưởng hiện tại tình huống thế nào? Khi điện thoại vừa mở, một giọng nam lập tức truyền đến Trịnh Trưởng Phòng. Là ta, Phùng Á Bình đây. Phùng Á Bình đáp, hóa ra là Phùng hiệu trưởng. Tam Phó Tỉnh Trưởng hiện tại tình huống thế nào? Giọng nam kia hơi run rẩy, sau đó lại tiếp tục hỏi. Tình huống không được tốt lắm, Phùng Á Bình trả lời, rồi hạ thấp giọng hỏi tiếp. Trịnh Trưởng Phòng, ngài với Quốc An Cục hẳn là quen thuộc, ta có vài chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ. Quốc An Cục? Trịnh Trưởng Phòng rõ ràng không ngờ rằng Phùng Á Bình lại đột nhiên hỏi đến Quốc An Cục, không khỏi hơi giật mình, sau đó nghiêm túc đáp, vẫn có quen, nhưng nếu ngài muốn hỏi bọn họ chuyện gì, ta không thể cung cấp thông tin cho ngài. Không phải, không phải, ta cần ngài giúp ta xác nhận một quyền giấy chứng nhận từ lãnh đạo Quốc An Cục. Phùng Á Bình vội vàng nói, chứng nhận à? Nếu là chứng nhận thì ta có thể giúp, ta hiện tại đang ở bệnh viện, ngài hiện ở đâu? Trịnh Trưởng Phòng đáp, vì sự kiện cứu giúp trong lúc nguy cấp, Trịnh Tử Kiệt, vị trưởng phòng công an, đương nhiên phải tham gia toàn bộ quá trình, mà Tang Vân Long, phó tỉnh trưởng thường vụ, lại còn phụ trách khối công an này. Vì vậy Trịnh Trưởng Phòng về lý cũng như tình đều phải là người đầu tiên đến thăm viếng. Vậy thì thật tốt quá, Phùng Á Bình nghe vậy vội vàng nói, đồng thời cung cấp cho Trịnh Trưởng Phòng thông tin về vị trí hiện tại của mình. Xin lỗi, vì thân phận của lão Tang có chút đặc thù, ngài lại không có giấy phép hành nghề y, do đó cần phải xác nhận sau mới có thể đặt cách để ngài tham gia hội chẩn. Nhưng bất kể như thế nào, ta xin chân thành cảm ơn ngài vì lòng tốt và xin lỗi vì những lời mạo phạm trước đây. Sau khi cho máy với Trịnh Trưởng Phòng, Phùng Á Bình lập tức quay sang Cát Đồng Húc, cúi người thật sâu, xin lỗi. Nàng là hiệu trưởng Đại học Y tỉnh Giang Nam, đương nhiên có nhãn quan và năng lực, chỉ là Cát Đồng Húc thực sự quá trẻ tuổi. Hơn nữa, khi nãy nàng quá lo lắng cho sự an nguy của chồng, tâm tình và lý trí đều có phần xáo trộn, nên mới không giữ được sự bình tĩnh và phán đoán đúng đắn. Sau khi Cát Đồng Húc tự tin và kiêu hãnh giải thích kèm theo giấy chứng nhận, Phùng Á Bình dần dần tỉnh táo lại. Lúc này, nàng đã tin tưởng vào thân phận của Cát Đồng Húc cũng như y thuật cao minh của hắn. Tuy nhiên, y thuật cao minh là một chuyện, còn việc liệu có thể chữa trị được bệnh tim cho chồng nàng lại là một chuyện khác. Dù sao chồng của nàng, tình trạng tim mạch đã đến mức nhất, định phải di chuyển, tình hình rất gay go. Nàng tìm Đường Giật Viễn không phải để mong cầu một phép màu, cũng không phải muốn nghe từ chính miệng Đường Giật Viễn một câu đáp án làm nàng hết hy vọng. Thực ra, trong lòng nàng đã không còn bất kỳ hy vọng nào đối với phương pháp điều trị của y tế nữa. Vì vậy, dù nàng tin tưởng vào y thuật của Cát Đồng Húc, nhưng liệu Cát Đồng Húc có thể chữa trị bệnh tim cho chồng nàng hay không, thực tế Phùng Á Bình cũng không dám hy vọng quá nhiều. Nếu thật sự tin tưởng, nàng đã không quan tâm đến thân phận của Cát Đồng Húc, mà chỉ cần chữa trị cho chồng nàng là được. Phùng hiệu trưởng không cần để tâm, nói về tuổi tác của ta đúng là dễ dàng gây ra hiểu lầm. Cát Đồng Húc là người rất dễ gần, khi thấy Phùng Á Bình chủ động xin lỗi, trong lòng ông không hề có chút tức giận nào, liền vội vàng lên tiếng trấn an. Khi thấy Phùng Á Bình chủ động xin lỗi Cát Đồng Húc, trong phòng họp các chuyên gia đã vô cùng ngạc nhiên, không ai hiểu Phùng Á Bình đang muốn nói gì. Chẳng lẽ nàng thật sự chuẩn bị để một người trẻ tuổi như vậy lại không có giấy phép hành nghề y, một thầy thuốc trung y, tham gia hội chẩn bệnh tình của Tam Tỉnh Trưởng? Đang lúc các chuyên gia trong phòng họp khoa lồng ngực tim mạch còn đang ngỡ ngàng, một người đàn ông dáng vẻ uy nghiêm, có khí chất nghiêm nghị, mặc trang phục chính thức bước vào phòng. Người này không ai khác chính là Trịnh Tử Kiệt, Trưởng Phòng Sở Công an tỉnh Giang Nam. Ngành công an là một bộ ngành có thực quyền trong chính phủ. Trịnh Tử Kiệt, vị Trưởng Phòng Công an tỉnh Giang Nam, trong chính đàn của tỉnh Giang Nam có phân lượng vô cùng lớn. Khi các chuyên gia trong phòng họp thấy Trịnh Trưởng Phòng bước vào, họ lập tức không còn chú ý đến thái độ thay đổi của Phùng Á Bình, mà dồn dập tiến lên chào hỏi Trịnh Trưởng Phòng, thái độ vô cùng cung kính. Ngay cả vị bác sĩ khoa lồng ngực tim mạch tịch chủ nhiệm, người vừa rồi biểu hiện kiêu ngạo và rất đáng gờm, cũng không ngoại lệ. Tuy vậy Trịnh trưởng phòng chỉ hơi gật đầu chào họ, rồi ngay lập tức quay sang Phùng Á Bình, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Phùng hiệu trưởng, ngài mới vừa nói chính là cái này?" Phùng Á Bình không để Trịnh trưởng phòng nói hết câu, lập tức đưa quyển giấy chứng nhận cho ông. Là trưởng phòng công an tỉnh Giang Nam, Trịnh trưởng phòng đã giao tiếp với quốc an cục không phải chỉ trong một hay hai ngày, vì thế ông rất quen thuộc với các giấy chứng nhận loại này. Khi Phùng Á Bình đưa giấy chứng nhận cho ông, Trịnh trưởng phòng nhận lấy, chỉ cần một cái lướt qua, toàn thân ông lập tức chấn động, hai mắt trợn tròn, sau đó vội vã nhìn về phía Cát Đông Húc, bởi vì trên giấy chứng nhận ấy có ảnh của Cát Đông Húc. Nhìn thấy Cát Đông Húc, bản thân tựa hồ còn trẻ hơn cả bức ảnh trong giấy chứng nhận, Trịnh trưởng phòng trong lòng càng thêm khiếp sợ, bên ngoài lại có một cảm giác căng thẳng không thể nói ra. Trịnh trưởng phòng rất rõ ràng, loại giấy chứng nhận này, người sở hữu càng trẻ lại càng chứng tỏ đối phương là một người khủng khiếp. Điều này vừa vặn tương hợp với trung y, hơn nữa lại còn là phó bộ cấp A. Sau khi cơn khiếp sợ qua đi, Trịnh trưởng phòng phản ứng theo bản năng, liền đứng nghiêm chào, cúi đầu chào xong, vội vàng hạ tay xuống. Sau đó, ông tiến tới, hai tay chắp lại, cung kính nói: "Chào các chủ nhiệm, tôi là Trịnh Tử Kiệt, trưởng phòng sở công an tỉnh Giang Nam. Nếu có việc gì cần tôi phối hợp, xin ngài cứ việc chỉ đạo." Trịnh Tử Kiệt là ai? Ông là trưởng phòng sở công an tỉnh Giang Nam, mặc dù cấp bậc là chính thính cấp, chưa vào tỉnh ủy thường ủy, nhưng nếu xét về quyền lực thực tế thì so với những phó tỉnh trưởng không phải là thường ủy, ông còn có phần hơn chứ không kém. Nhưng giờ thì sao? Trịnh Tử Kiệt đứng nghiêm chào trước mặt Cát Đông Húc, một thanh niên trẻ tuổi, hành động và thái độ tựa như người dưới cấp, không khác gì so với một cấp dưới nhìn lên cấp trên. Trong phòng họp, một làn sóng yên tĩnh bao trùm. Tất cả các chuyên gia, đặc biệt là vị thầy thuốc tịch vừa rồi đã nhiều lần răn dạy Cát Đông Húc, lúc này đều không tự chủ được mà toát mồ hôi lạnh. Cả Trịnh Tử Kiệt cũng phải đứng nghiêm, phải đưa hai tay ra cung kính chào. Vậy thì thân phận của Cát Đông Húc rốt cuộc là gì? Làm sao mà một bác sĩ lại có thể tùy tiện như vậy? Thực ra, không chỉ riêng các thầy thuốc này, mà ngay cả Phùng Á Bình, dù là hiệu trưởng Đại học Trung y tỉnh Giang Nam, lại còn là phu nhân của phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam, cũng không khỏi cảm thấy một chút chột dạ trước tình huống này. Cảm tạ Trịnh trưởng phòng, nếu không có việc gì quan trọng cần ngài phối hợp, tôi chỉ là nghe nói tam phó tỉnh trưởng gặp vấn đề về tim, vừa lúc biết một chút về trung y, nên theo đường giáo sư đến xem qua. Chỉ vì vấn đề tuổi tác và có hay không giấy phép hành nghề y mà họ không tin tôi, vì thế không thể làm gì khác hơn là đưa ra giấy chứng nhận này cho Phùng hiệu trưởng xem. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Đối với thái độ của Trịnh trưởng phòng, Cát Đông Húc không cảm thấy bất ngờ hay không thích ứng. Dù sao Phiền Hồng hiện giờ trước mặt hắn cũng phải hành lễ như một đệ tử, còn người như Phùng Á Bình, dù là nữ nhi của quan lớn thì cũng là một quan chức. Đối với họ, Cát Đông Húc luôn gọi thẳng tên mà không cần khách sáo. Trịnh trưởng phòng mặc dù là một nhân vật lớn trong chính quyền tỉnh Giang Nam, nhưng đối với Cát Đông Húc cũng chỉ là như vậy mà thôi. Hơn nữa, nếu xét về cấp bậc, Cát Đông Húc là phó bộ cấp, còn cao hơn Trịnh trưởng phòng một bậc. Khi một người trẻ tuổi như Cát Đông Húc đối diện với Trịnh trưởng phòng, cúi đầu chào và bắt tay một cách tự nhiên, không hề có vẻ gì là e ngại, trong phòng họp các chuyên gia không khỏi cảm thấy tim đập mạnh. Lúc này, mọi người mới chợt nhận ra, từ khi người thanh niên này bước vào phòng họp, hắn vẫn luôn tỏ ra rất điềm tĩnh, hoàn toàn không giống như những người trẻ tuổi hay lo lắng, bối rối. Trước đó, tất cả họ đều coi sự bình tĩnh ấy là sự kiêu ngạo và thiếu hiểu biết của một người trẻ tuổi, không biết phép tắc. Họ tức giận chỉ trích hắn, thậm chí còn gian dậy. Nhưng giờ đây, nhìn lại, chính bọn họ mới là những người thật sự kiêu ngạo, thiếu hiểu biết và không biết lễ nghi. Quy củ thì cứng nhắc, nhưng con người thì sống động. Một tấm giấy phép hành nghề, y đôi khi không thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện, đặc biệt trong tình huống khẩn cấp, không thể cứ bảo thủ mà không thay đổi, nên phải đặc biệt chú ý, phải linh động. Huống chi, các chủ nhiệm là người xuất phát từ lòng tốt, các ngươi làm sao có thể hoài nghi hắn? Lẽ nào hắn lại có thể lừa dối các ngươi? Lẽ nào hắn lại cố tình đến đây để hại Tang tỉnh trưởng sao? Trịnh trưởng phòng nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, trong lòng không khỏi bất mãn. Ông liếc qua các chuyên gia trong phòng họp, rồi nói: "Những lời khác thì không cần phải nói, nhưng đây là Tang phó tỉnh trưởng, ai dám đặc biệt để một người không có giấy phép hành nghề y như các chủ nhiệm tham gia trị liệu, chỉ có kẻ điên mới làm vậy." Tuy nhiên, câu nói sau cùng của Trịnh trưởng phòng lại như một tiếng sấm vang lên, khiến mọi người trong phòng bừng tỉnh. Đúng vậy, đây là Tang phó tỉnh trưởng, ai lại dám cố tình đến hại ông ấy? Nếu các chủ nhiệm không có bản lĩnh thực sự, liệu có dám can thiệp vào việc trị liệu cho Tang phó tỉnh trưởng không? Dĩ nhiên, điều này không phải chỉ là sau này mới rõ. Nếu không phải Trịnh trưởng phòng vẫn đang đối mặt với Cát Đông Húc, với thái độ của người cấp dưới đối với cấp trên, thì dù các chuyên gia khác có lý giải được vấn đề này, họ cũng sẽ không coi Cát Đông Húc là chuyện bình thường. Vâng, đúng rồi, đúng rồi, Trịnh trưởng phòng nói rất đúng. Vừa nãy chúng tôi đã suy nghĩ theo lối mòn, chưa thể rõ ràng nhìn ra lòng tốt của các chủ nhiệm. Kính xin các tiên sinh đừng lấy làm phiền lòng. Các chuyên gia lần lượt mở miệng xin lỗi Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, trong lời nói của họ vẫn không khó nhận ra sự hoài nghi đối với y thuật của Cát Đồng Húc. Họ chỉ nói là bày tỏ lòng tốt, chứ không phải ca ngợi y thuật của ông. Cát chủ nhiệm, xin ngài đừng trách tôi về thái độ vừa rồi. Hiện tại, tôi thành khẩn mời ngài tham gia hội chẩn cho chồng tôi. Mong ngài có thể tiếp nhận lời mời. Phùng Á Bình trang trọng cúi người, nói với Cát Đồng Húc, người không biết, không trách, tôi nhận lời mời của ngươi. Tuy vậy, kết quả kiểm tra của Tây y tôi đã thấy, Niêm là một thầy thuốc trung y, tôi cần phải tự tay bắt mạch cho Tam phó tỉnh trưởng mới có thể đưa ra kết luận. Cát Đồng Húc đáp. Ôn lời của Cát Đồng Húc vừa dứt, trong phòng họp các chuyên gia không khỏi liếc nhau, thể hiện sự hoài nghi. Hiện tại các thiết bị đo lường và phương pháp của Tây y đều được công nhận là tiên tiến và chính xác nhất. Nhiều bệnh viện sau khi trung y chẩn mạch vẫn khuyến nghị bệnh nhân làm thêm các loại kiểm tra. Dù sao máy móc thì ít khi sai lầm, còn con người dù là thầy thuốc cũng có thể mắc sai sót trong chẩn đoán do khả năng khác nhau và tình trạng bệnh của từng người. Tuy nhiên, lần này, dù các chuyên gia trong lòng có khinh thường, nhưng không ai dám tiếp tục mở miệng gian dạy Cát Đồng Húc. Thậm chí có một số người còn vội vã gật đầu, liên tục nói, đúng, đúng, tình huống của phó tỉnh trưởng Tang còn phải để các chủ nhiệm bắt mạch, sau đó mới có thể đưa ra kết luận. Một vị bác sĩ khác cũng nói, thực ra, hình ảnh chụp đã rất rõ ràng, bệnh tình của lão Tang đúng như lời Lý chủ nhiệm đã nói, ngài lại bắt mạch cũng sẽ đưa ra kết luận giống như vậy. Hiện tại, ta chỉ muốn biết, với tình hình của lão Tang, trong y thuật của ngài, có phương pháp nào để tiến hành bảo tồn trị liệu hay không? Nếu như ngài cũng nói là không có, vậy tôi không muốn chần chừ thêm nữa. Bởi vì, mỗi phút trôi qua, tình trạng của lão Tang sẽ càng thêm nguy hiểm. Đúng là Phùng Á Bình, chuyện này liên quan đến chồng nàng, nên dù Cát Đồng Húc có thay đổi thân phận, nàng vẫn không giấu đi những nghi vấn trong lòng mà không nói ra. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng liền lên tiếng, Phùng hiệu trưởng, trên đường tôi đã nghe Đường giáo sư nói rằng ngài là hiệu trưởng trường trung y, cũng là người xuất thân từ trung y, ngài hẳn phải biết trong trung y việc chẩn đoán bệnh luôn xem xét tổng thể và thống nhất. Hiện tại hình ảnh chụp này chỉ thể hiện tình trạng của trái tim phó tỉnh trưởng Tam mà thôi, nhưng cụ thể tình trạng của toàn cơ thể ngài ấy hiện giờ ra sao, hình ảnh này không thể phản ánh hết. Hơn nữa, hình ảnh này chỉ có thể cho thấy tình trạng cơ bản của trái tim, những biến đổi bên trong rất nhỏ, những điều này vẫn cần phải dựa vào phương pháp của trung y như vọng, văn, vấn, thiết. Cát Đồng Húc xua tay phản bác. Phùng hiệu trưởng, các chủ nhiệm là người mà ta coi là thầy thuốc tài giỏi nhất trong suốt cuộc đời mình. Ta đã từng có một bệnh nhân mắc bệnh tim nghiêm trọng, đã thăm qua vô số bác sĩ, cả y học Trung Quốc lẫn phương Tây, thậm chí còn mời cả đại sư y học Trung Quốc từ kinh thành đến hỗ trợ, nhưng đều không có hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi điều trị bởi các chủ nhiệm, bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục. Chính vì vậy, ta mới cố ý mời các chủ nhiệm đến. Do đó, những gì các tiên sinh nói, xin ngài cứ làm theo, nếu có sự cố gì, ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đường Giật Viễn nhìn Phùng Á Bình, môi khẽ nhúc nhích, tựa như muốn nói gì đó, nhưng sợ nàng lại chất vấn, nên vội vàng nói trước với vẻ nghiêm túc. Cảm tạ các chủ nhiệm, cũng cảm tạ Đường giáo sư. Vừa nãy là do ta học nghệ chưa đủ, nên mới có những nghi ngờ. Từ giờ trở đi ta sẽ hoàn toàn tin tưởng các chủ nhiệm. Nếu có sự cố xảy ra, ta sẽ chịu trách nhiệm. Điều này hoàn toàn không liên quan đến các chủ nhiệm hay Đường giáo sư. Phùng Á Bình là một người phụ nữ đầy quyết đoán và kiên định. Thấy Đường Giật Viễn nói xong, nàng lập tức nghiêm mặt đáp, mọi chuyện cứ chờ ta quyết định sau. Dù sao thì trái tim không phải là bộ phận dễ chữa. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, đúng vậy, trái tim không phải bộ phận đơn giản. Một số chuyên gia y học phương Tây nghe vậy trong lòng thầm cười nhạo, cho rằng Cát Đồng Húc đang bắt đầu tìm lối thoát, tìm đường lối thoát, tìm đường lui, bởi vì họ không hề tin rằng một vấn đề nghiêm trọng như bệnh tim lại có thể chữa khỏi bằng y học Trung Quốc. Lúc này, Tang phó tỉnh trưởng đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên người cắm đầy thiết bị y tế và đang phải hút dưỡng khí, nhưng thần trí vẫn khá tỉnh táo. Khi ông thấy một thanh niên bước vào cùng với những người xung quanh, bao gồm cả vợ ông và trình trưởng phòng tỉnh công an, trong mắt Tang phó tỉnh trưởng không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ. Phùng Á Bình thấy vậy liền tiến lại gần giường bệnh, khẽ ghé tay giải thích cho ông nghe. Sau khi nghe xong, Tang phó tỉnh trưởng không giấu được vẻ ngạc nhiên khi biết trịnh trưởng phòng cũng phải gọi Cát Đồng Húc là chủ nhiệm. Ánh mắt ông liền chuyển hướng về phía trịnh trưởng phòng, dường như muốn tìm câu trả lời từ ông. Trịnh trưởng phòng rõ ràng hiểu ý của Tang phó tỉnh trưởng, ông khẽ gật đầu như một sự khẳng định. Sau khi nhận được câu trả lời, Tang phó tỉnh trưởng lại nhìn về phía Cát Đồng Húc, trong lòng không khỏi có chút do dự. Đường giáo sư và Phùng hiệu trưởng ở lại, những người khác xin mời ra ngoài trước. Cát Đồng Húc lên tiếng, vỗ nhẹ vào tay Tang phó tỉnh trưởng để ra hiệu cho ông không nên cử động, rồi tiếp tục nói, vì trịnh trưởng phòng cũng phải tôn trọng Cát Đồng Húc, mọi người trong phòng không ai dám không tuân lệnh, tất cả liền lặng lẽ lùi ra ngoài. Sau khi mọi người rút lui, Cát Đồng Húc mới đặt tay lên lưng của Tang phó tỉnh trưởng, Một tia chân khí nhẹ nhàng theo ngón tay ông chảy vào trong kinh mạch của Tam Phó Tỉnh Trưởng, theo con đường thủ thiếu âm tâm kinh tiến thẳng tới tim của ông. Đến đây, Cát Đông Húc vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển chân khí để kiểm tra tình trạng trái tim của Phó Tỉnh Trưởng Tang. Tình trạng trái tim của Phó Tỉnh Trưởng Tang, như vị chuyên gia Tây y đã nói, thực sự không mấy lạc quan. Dĩ nhiên, điều này chỉ đúng với quan điểm của các chuyên gia Tây y, còn với Cát Đông Húc, dù cho cách đây 1-2 năm, tình huống này hắn cũng có thể dùng phương pháp trung y để bảo đảm điều trị, chỉ là quá trình điều trị sẽ kéo dài, có thể phải mất vài năm. Tuy nhiên, hiện tại, Cát Đông Húc đã có thể mở một luồng khí xoáy trong tim, chân khí đã ra vào trong trái tim, hắn đã hiểu về tim mạch sâu hơn nhiều so với trước kia. Hơn nữa, với việc thừa kế y thuật của Cát Hồng, tình trạng trái tim, dù không lạc quan trong mắt các chuyên gia Tây y, lại có thể tiến triển nhiều hơn so với bệnh tim của Phùng Lão. Bệnh của Phùng Lão đã lan sâu vào xương tủy, giống như mưa dầm thấm đất, trong khi tình trạng của Phó Tỉnh Trưởng Tang lại đơn giản hơn, chỉ có vấn đề ở trái tim. Sau khi xác định tình trạng của Phó Tỉnh Trưởng Tang, Cát Đông Húc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó thả lỏng tay, buông cổ tay của Phó Tỉnh Trưởng Tang. Cát chủ nhiệm, tình trạng của lão Tang thế nào, có thể tiến hành điều trị bảo tồn được không? Thấy Cát Đông Húc buông tay, Phùng Á Bình không khỏi lo lắng, gấp gáp hỏi.